Song não y long 80 chương 776 thâm tàng bất lộ trong quán rượu. Chính là phi thường náo nhiệt thời điểm. Hàn Như Ngọc lên đài. Hướng phía sơ. Phất phất tay. Cái kia sơ. Có chút sợ run. Nhưng vẫn là mười phần lưu loát dừng lại âm nhạc. Dưới đài chính hưởng thụ lấy kịch liệt âm nhạc, tất cả mọi người là kinh ngạc ngẩng đầu. Trong đó có chút trải qua cảnh sát phong tỏa quầy rượu khách nhân càng là hơi biến sắc mặt. Bởi vì tình huống như vậy bọn hắn gặp được. Không khỏi tại trong lòng thầm nhủ. Hẳn là lại là cảnh sát đến tra ma túy rồi những khách nhân đi vào quán ba tiêu phí. Chính là vì tiêu khiển. Mà không phải là vì có thể đối mặt cảnh sát tấm kia cứng nhắc mặt. Sở dĩ, giờ khắc này tâm tình của bọn hắn cực kỳ phiền muộn. Nếu như cái quán ba này thật bị cảnh sát để mắt tới, ba ngày hai đầu đến kiểm tra, bọn hắn tuyệt đối sẽ đổi chỗ. Nơi thành phố như vậy lớn, buổi chiếu phim tối quán ba nhiều vô số kể, vì sao nhất định muốn ở đây này? Hàn Như Ngọc mặt mỉm cười. Hướng phía đám người phất phất tay. Lớn tiếng nói. Các vị bằng hữu. Còn nhớ rõ chúng ta lần này gầy dựng thời điểm. Mới tới vị nào ca sĩ biểu diễn A dưới đài đầu tiên là trầm mặc như vậy một giây đồng hồ. Sau đó cũng không biết từ cái góc nào bắt đầu. Trong lúc đó có người kêu lên. Thần bí nữ lang nháy mắt. Cái này tiếng sống tựa như là gồm có một loại nào đó thần kỳ truyền nhiễm lực. Nhanh chóng tại cả cái quầy rượu bên trong ồn ào mở. Thần bí nữ lang. Thần bí nữ lang, thần bí nữ lang. Một trận tiếp một trận tiếng gầm liên tiếp mà vang lên, thanh âm kia to tựa hồ muốn cả cái quầy rượu đều cho sốc lên. Kỳ thật, khách nhân tới nơi này đại đa số đều biết. Bây giờ tại âm nhạc giới phong sinh thủy khởi, thần bí nữ lang ở chỗ này gầy dựng thời điểm biểu diễn qua. Mà đây cũng là thần bí nữ lang lần thứ nhất. Cũng là một lần duy nhất biểu diễn. Ăn. Tuy nói nàng tại biểu diễn thời điểm. Vẫn như cũ là mang theo mặt nạ. Nhưng cái này đã đủ để cho sở hữu chúng mê ca hát cũng vì đó oanh động. Quán ba gầy dựng đến nay. Sinh ý buổi diễn bảo mãn. Mặc dù đây cũng là bởi vì Hàn Như Ngọc vận doanh thành công có quan hệ. Nhưng muốn nói không có thần bí nữ lang cái tên này ra trì. Đó cũng là tuyệt đối không thể lấy được tốt như vậy hiệu quả. Đương nhiên. Cũng có cực một số nhỏ khách nhân nhìn xem bốn phía đột nhiên trở nên cuồng nhiệt bầu không khí mà cảm thấy một trận mộng. Nhưng là khi bọn hắn hỏi thăm bốn phía, biết chuyện này về sau, lập tức cũng bị nâng lên trong lòng cái kia một đám lửa, gia nhập cái này điên cuồng trong đội ngũ. Hàn Như Ngọc hết sức hài lòng phía dưới những khách nhân biểu hiện. Nàng biết cái này tuyệt đối là một cái cơ hội tốt vô cùng. Tại gầy dựng thời điểm, có thể đem thần bí nữ lang mời đến hiện trường biểu diễn. Mặc dù để người kinh hỉ, nhưng tất cả mọi người biết, đây chỉ là ngẫu nhiên trở nên sự tình. Thế nhưng là, nếu như tại sau một khoảng thời gian, còn có thể đưa nàng mời lên đài. Như vậy trong đó đại biểu hàm ý liền khác biệt quá nhiều. Nhìn xem phía dưới cái kia từng đôi múa ra tay cánh tay. Trong lòng của nàng đầy đắc ý. Bởi vì nàng biết. Đây chính là tiền. Từng trương đỏ rực tiền mặt A. Hít sâu một hơi. Hàn Như Ngọc lớn tiếng nói. Các vị. Hiện tại. Để chúng ta mong đợi nhất ca sĩ. Lại cho mọi người biểu diễn một khúc. Có được hay không tốt. Đinh tai nhức ấp sống lên một tiếng. Tiếng huyết sáo tràn ngập tại quán ba bên trong. Nơi hẻo lánh tiểu nha có chút nhíu mày. Hắn đối với như thế huyên náo hoàn cảnh kỳ thật cũng không có hảo cảm gì. Nhưng là hắn cũng biết, nếu như mình muốn thưởng thức ông giai di giọng hát, như vậy cũng chỉ có thể tại dạng này trường hợp bên trong. Ông giai di chịu lên đài biểu diễn đã để hắn cảm thấy kinh hỉ. Nếu là trông cậy vào ông giai di tại bao xương bên trong lặng lặng cho một mình hắn hiến hát, tốt a, chuyện như vậy tiểu nha chỉ là nổi lên hơi có chút ý niệm liền lập tức bóp tắt. Hắn là một người trưởng thành, liền không nên ảo tưởng loại này không thiết thực đồ vật. Đột nhiên tiểu nha ánh mắt có chút lóe lên, hắn cảm thấy có người hướng phía hắn tới gần. Không chỉ hắn cảm thấy, bên người một cái bảo tiêu cũng đồng dạng phát giác. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại, nhưng là khi thấy người đến thời điểm, cái kia căng thẳng cơ bắp lập tức liền buông lỏng. Bởi vì hắn đã nhận ra cái này tới người chính là đồng bạn của hắn một trong. Tiểu nha ca, người kia vội vã đi vào tiểu nha bên người, thấp giọng nói. Chuyện gì? Tiểu nha lạnh nhạt hỏi. Vô luận thủ hạ nhiều người a lo lắng. Vô luận phát sinh như thế nào đại sự, tiểu nha đều là bộ này bình chân như vải bộ dáng. Bởi vì hắn cũng không phải là một cái xông pha chiến đấu tiểu nhân vật, mà là tại đằng sau bày mưu nghĩ kế, làm cuối cùng quyết định đại bốt. Sở dĩ người khác có thể loạn, nhưng hắn cũng không thể. Bằng không mà nói, sợ là liền muốn có người sinh lòng không phục. Người kia đi vào tiểu nha trước mặt cười khổ nói, tiểu nha ca, cửa mở. U Vinh Quy Quy Mơ. Cái gì ngài đã phân phó? Chúng ta không cho phép đi vào quấy rầy lang ca cùng phương thiếu. Nhưng là cái kia cửa mở. Cửa mở? Tiểu nha khó mà tin hỏi. Hắn ra trước đó, lão lang cùng phương kiện chính mắt lom lom rằng co. Dựa theo tiểu nha quan sát, giữa bọn hắn khẳng định sẽ hào hào chơi lên một không. Về phần một trận này ai thắng ai thua cùng hắn lại không có bất cứ quan hệ nào. Mặc kệ là lão lang bị đánh mặt mũi bầm dập, vẫn là phương kiện bị đánh mình đầy thương tích, tóm lại không làm chuyện của hắn. Chỉ cần không phải hắn ở một bên lửa cháy thêm dầu, từ đó châm ngòi, như vậy liền không có khả năng có người quái đến trên đầu của hắn. Tiểu nha đối với lão lang cùng phương kiện đều có nghiên cứu. Tại thu thập các loại tin tức phân biệt về sau, hắn được đi ra kết luận là hai cái này người đều rất lợi hại, thân thủ cường đại hơn xa người bình thường. Nếu như hai người bọn họ muốn giao thủ, như vậy tuyệt không phải nhất thời nửa khắc có thể phân ra thắng bại. Sở dĩ tiểu nha mới sẽ rời đi, tránh khỏi hai người này giao thủ thời điểm còn muốn cố kỵ hắn tồn tại. Thế nhưng là chính mình ra mới bao nhiêu thời gian a, liền ông Giai Di ở phía sau đài chưa trang điểm hoàn tất. Ngay tại Hàn Như Ngọc vừa mới tuyên bố thần bí nữ lang sắp hiến ca thời điểm, cánh cửa kia dĩ nhiên mở lấy. Tiểu nha đối với bọn họ hai vị hiểu rõ, biết bọn hắn khẳng định là đã quyết ra thắng bại. Bằng không mà nói, bọn hắn tuyệt sẽ không có hứng thú đi mở cửa. Chỉ là đánh nhau kết thúc nhanh như vậy cũng thực sự là quá ra dự liệu. Giờ khắc này hắn thậm chí đang hoài nghi chính mình thu tập được hai người tư liệu có phải hay không có lỗi gì nhầm a. Nhanh như vậy kết thúc chiến đấu, như vậy tuyệt không có khả năng là kỳ phùng địch thủ, mà là một đường nghiền ép. Chấn định tâm thần, tiểu nha nhẹ giọng hỏi, bên trong thế nào? Mặc dù người chung quanh đều tại cuồng hô thần bí tên nữ lang, nhưng tiểu nha lại là tâm tính như nước. Bảo tiêu liền vội cúi đầu nói, phương thiếu gia, để chúng ta gọi xe cứu thương. Xe cứu thương? Tiểu nha sắc mặt cuối cùng thay đổi. Một khi vận dụng xe cứu thương, liền chắc chắn sẽ không là cái gì chuyện nhỏ. Hai người bọn họ không phải đang ở giao thủ luận bàn a, làm sao lập tức muốn gọi xe cứu thương? Nếu như lão lang thật đã xảy ra chuyện gì, tiểu nha đã không dám nghĩ kỹ lại. Lúc này, hắn đã không lo được nghe ca nhạc, mà là mở ra nhanh chân, vội vã đi vào bao xương bên trong. Bao xương bên trong, phương kiện nhàn nhã uống rượu, về phần lão lang thì là nằm trên ghế salon không nhúc nhích. Phương kiện, ngươi yên tâm đi, hắn chỉ là ngủ thiếp đi. Tiểu nha yên lặng nhìn xem phương kiện, trong lòng không ngừng tính toán. Phương kiện ra hỏa này, nguyên lai là thâm tàng bất lộ, giả heo ăn thịt hổ a. Song não y long 80 chương 777 đánh vào bệnh viện. Ưu nhã không linh tiếng ca tại trong quán rượu quanh quẩn, thanh âm kia phảng phất là gồm có một loại nào đó ma lực, để người không nhịn được muốn như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như đầu nhập trong đó. Ông Giai Di mang theo mặt nạ biểu diễn hai bài ca về sau, lập tức thối lui đến hậu trường. Trên hậu trường, Hàn Như Ngọc sớm đã chờ đã lâu. Nhìn thấy ông Giai Di xuống tới, nàng lập tức lấy ra thay thế trang phục, để nàng thay xong, sau đó lặng lẽ hướng phía trên lầu bao xương đi đến. Thần bí nữ lang cái tên này tự mang ma lực, khi ông Giai Di ra sân thời điểm, toàn trường người cùng kêu lên hô to. Mà ông Giai Di tiếng ca càng là mang theo từng mảnh cuồng nhiệt người sóng. Có rất ít người có thể ở trong môi trường này vẫn như cũ bảo trì lại tâm tình bình tĩnh. Liền liền thân vì biểu diễn người ông Giai Di cũng là như thế. Tại hai bài ca về sau, phía dưới những khách nhân lớn tiếng giữ lại, hy vọng ông Giai Di tiếp tục hát vang. Bất quá, tại lần trước thấy được đám fan hâm mộ cuồng nhiệt về sau, ông Giai Di cũng không muốn lại lần nữa gây nên phiền toái gì. Sở dĩ, dù là trong lòng vẫn như cũ có một tia lưu luyến sân khấu cảm giác, nhưng nàng vẫn là lựa chọn lập tức rời đi. Ca hát cái gì? Bất luận cái gì thời gian đều có thể. Nhưng nếu là bị fan hâm mộ ngăn chặn, vậy liền vô pháp tùy tiện thoát thân. Cũng may ông Giai Di liền xem như tại biểu diễn thời điểm, cũng là mang theo mặt nạ. Bằng không mà nói, nàng căn bản là đừng nghĩ thuận lợi đi ra quán bar. Ông Giai Di đến lên trên lầu bao xương đẩy cửa vào. Nhưng mà để nàng cảm thấy kinh ngạc chính là cái này bao xương bên trong dĩ nhiên là không có một ai. Chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, ông Giai Di trong lòng ngàn nghĩ bách chuyển. Ba người này đâu hẳn là ba người bọn hắn đến dưới lầu nghe chính mình ca hát? Vừa nghĩ đến đây, ông Giai Di khóe miệng không khỏi nổi lên một tia nụ cười thản nhiên. Chỉ là nụ cười này cũng không biết là vì ai mà triển. Đột nhiên, ông Giai Di ánh mắt có chút ngưng lại, rơi xuống một góc trên ghế salon. Nếu như nàng không có nhớ lầm, vừa rồi nàng chính là ngồi tại cái này trên ghế salon. Thế nhưng là, hiện tại cái này ghế sofa. Tại sao rách một cái động lớn a? Ông Giai Di mặc dù không phải cái gì phá án cao thủ, nhưng tối thiểu nhất tri thức vẫn là hiểu một chút. Ánh mắt tại bao xương, bên trong tuần tra một lát, lập tức phát hiện rất nhiều chỗ khác nhau chỗ. Ăn trên mặt đất còn có một số mảnh kính vỡ không có chỉnh lý, liền liền quầy ba chỗ ấy không gỗ đều thiếu một góc. Trang trí phải hảo hảo bao xương, giờ phút này nhìn qua dĩ nhiên trở nên lộn xộn vô cùng. Giống như là có người ở chỗ này đánh một trận, sau đó vội vàng sửa sang lại một chút mà thôi. Ông Giai Di đôi mi thanh tú hơi nhíu. Nàng ánh mắt chuyển động, lấy ra điện thoại di động, chính muốn gọi điện thoại thời điểm, đã thấy Hàn Như Ngọc đi tới. Hàn Như Ngọc là quán ba ông chủ, vừa rồi tại trên đài giới thiệu thần bí nữ lang lên đài. Sở dĩ tại dưới đài thời điểm, hai người các nàng cũng không dám đi cùng một chỗ. Bằng không mà nói, sợ là rất nhanh liền có người muốn hoài nghi ông Giai Di thân phận. Bất quá bây giờ đi vào lầu 2, vậy liền không có quan hệ gì. Trông thấy ông Giai Di đợi tại bao xương lối vào ngốc đứng, Hàn Như Ngọc cười nói: Giai Di, làm sao không đi vào? Ông Giai Di sắc mặt có chút cổ quái, tránh ra đường đi. Hàn Như Ngọc ngơ ngác một chút, không giải thích được đi vào bao xương, sau đó con mắt của nàng lập tức trợn tròn. A, cái nào đáng giết ngàn đao, dám. Hàn Như Ngọc vừa mới giống đến một nửa, lập tức nghe xuống tới. Nàng dùng bàn tay bưng kín miệng của mình, trong mắt quay tròn dạo qua một vòng, nói: Giai Di, đây là có chuyện gì? Nàng tự nhiên cũng nhìn ra được, có người tại bao xương bên trong đánh nhau a, hơn nữa còn tai bay vạ gió, đem bao xương bên trong một chút công trình phá hủy. Tuy nói sửa chữa một chút cũng không cần bao nhiêu tiền, nhưng là cái này bao xương tối thiểu có 2-3 ngày vô pháp sử dụng. Tại sinh ý như thế nóng nảy thời điểm, cái này đều là tiền a. Giờ khắc này, Hàn Như Ngọc liền báo cảnh tâm đều có. Nhưng là, nàng lập tức nghĩ đến cái này bao xương bên trong ngồi đều là những người nào. Đừng nhìn Phương Kiện chỉ là một cái nhỏ bác sĩ, nhưng cái này bác sĩ nhưng lại có một cái âm nhạc đại sư thân phận. Mà lại, hôm nay ông Giai Di nguyện ý lên đài biểu diễn, rõ ràng cũng là xem ở Phương Kiện trên mặt mũi. Sở dĩ cái này thanh niên hắn căn bản là không thể trêu vào. Về phần tiểu nha cùng lão lang a, tốt a, Hàn Như Ngọc chỉ là hơi ngấm lại, đã cảm thấy trên thân lạnh sưu sưu. Hai vị này thế nhưng là chính mình quý nhân a. Từ khi quán ba gầy dựng, tiểu nha đến cổ động về sau, quán ba chân chính ông chủ liền trong âm thầm tìm nàng từng đàm thoại. Đồng thời đem rượu đi một nửa cổ phần chuyển cho nàng. Không sai. Từ ngày đó bắt đầu. Nàng chính là cái này quán rượu chân chính đại lão bản. Còn lại mấy vị cổ đông ông chủ tổng lại cổ phần. Cũng bất quá cùng nàng tương đương mà thôi bất quá. Cái kia người sở dĩ tốt như vậy nói chuyện. Xem trọng lại là cái gì. Hàn Như Ngọc lại là lòng dạ biết rõ. Mà lại. Những này cổ phần nhìn như chuyển cho mình. Nhưng là Hàn Như Ngọc lại biết. Chính mình tại nơi thành phố căn cơ cũng không sâu dày. Nếu như không có tiểu nha cái này Trương gia hổ đại lão bản mấy người có lẽ sẽ còn khác có tâm tư. Sở dĩ. Đừng nói tiểu nha mấy người chỉ là phá hủy bao xương bên trong một chút thiết bị. Dù là hắn đem toàn bộ bao xương đều phá hủy. Nàng cũng là không thể nói thêm nửa câu. Ông Giai Di hai vai hơi dựng ngược lên, nói ta cũng là vừa mới lên đến, không biết chuyện gì xảy ra. Cái này. Hàn Như Ngọc do dự một chút. Nói. Giai Di. Nếu không ngươi gọi điện thoại hỏi một chút ông Giai Di nhẹ hừ một tiếng. Nói. Ngươi không phải có phương kiện điện thoại à. Đúng rồi. Tiểu nha danh thiếp ngươi cũng có. Vì sao không chính mình hỏi chẳng biết vì sao. Tại nhìn thấy bao xương bên trong không có một ai thời điểm. Trong lòng của nàng liền là có chút oán khí. Hàn Như Ngọc cười khổ một tiếng, nói tốt sai gì, ngươi hỏi nha. Trong lòng nàng thầm nghĩ. Ta đương nhiên muốn hỏi. Nhưng vấn đề là. Ta cũng phải có đảm lượng gọi cú điện thoại này mới được a. Tại Hàn Như Ngọc dây dưa phía dưới, ông Giai Di bất đắc dĩ giúp tiểu nha dãy số. Về phần tại sao không hỏi phương kiện cái kia tâm tư cũng chỉ có trời biết đất biết. Điện thoại rất nhanh đến mức liền đả thông. Tiểu nha, các ngươi đi nơi nào? Bệnh viện ông Giai Di thanh âm trong lúc đó trở nên rồn rập, vì cái gì đi bệnh viện đã xảy ra chuyện gì nha? Tốt, ta đã biết. Sau một lát. Ông Giai Di buông điện thoại xuống trên mặt nàng thần sắc trở nên có chút cổ quái. Hàn Như Ngọc ở một bên quả thực chính là lòng nóng như lửa đốt, nếu là lúc trước, nàng tuyệt không ngại nghe trộm vài câu. Nhưng là bây giờ biết ông Giai Di thân phận về sau, nàng đã không dám làm như thế. Sở dĩ, vừa rồi ông Giai Di gọi điện thoại thời điểm, nàng thế nhưng là lặng yên vô tức lui về phía sau mấy bước đâu. Giai Di! Đến cùng làm sao vậy? Ngươi ngược lại là nói a? Bọn hắn làm sao đi bệnh viện rồi ông Giai Di bắp thịt trên mặt co quắp mấy lần. Trợn trắng mắt nói ra. Vừa rồi lão lang cùng phương kiện ở chỗ này so tài một chút. Làm hỏng một chút đồ vật. Nàng dừng một chút, nói tiểu nha để ta và ngươi một tiếng xin lỗi đánh đã hỏng bao nhiêu đồ vật hắn sẽ bồi thường. Ai u câu nói này nói có thể để ta hổ thẹn chết rồi. Hàn Như Ngọc liền vội khoát khoát tay, nói, luận bàn. Tiến bệnh viện phương kiện không có sao chứ suy nghĩ một chút phương kiện cùng lão lang thể trạng. Hàn Như Ngọc liền không khỏi có chút lo lắng. Ông Giai Di sắc mặt càng thêm cổ quái, chậm rãi nói tiến bệnh viện. Là lão lang Hàn Như Ngọc. Song não y long 80 chương 778 khẩu Phật tâm xà trên giường bệnh. Lão lang một mặt u sầu. Trên mặt có khó mà che giấu vẻ tức giận. Tiểu nha ở một bên cười híp mắt cầm lên một cái quả táo. Dùng dao gọt trái cây đi ra. Cái kia quả táo ra quấn thành một vòng rủ xuống đến. Trông rất đẹp mắt. Lang ca ăn quả táo. Hừ, không ăn tốt à. Tiểu nha hai vai hơi dựng ngược lên cầm lại quả táo, chính mình cắn một cái. Lão lang đột nhiên nói. Ui! Ngươi cười cái gì cười tiểu nha ha ha mà nói. Lang ca! Cái kia phương kiện thật lợi hại như vậy à lợi hại cái sắm. Lão lang hung tợn nói. Hắn chính là một cách lừa gạt tiểu nha nháy mắt. Đôi mắt bên trong tràn đầy đều là vẻ tò mò. Hắn cũng biết. Hai vị này tại bao xương bên trong vật lộn chắc chắn sẽ không là đơn giản như vậy. Bằng không mà nói. Lão lang không nên thua nhanh như vậy. Mà chủ yếu hơn chính là. Lão lang cái này một bộ không chịu thua dáng vẻ. Bất kỳ người nào đều có thể đủ cảm giác được. Tiểu nha cùng lão lang quen biết cũng không phải một năm hai năm, sở dĩ hắn đối với lão lang tính tình mười phần hiểu rõ. Nếu như là tại công bằng vật lộn tình huống dưới, Phương Kiện đem lão lang đánh bại, như vậy lão lang khẳng định sẽ thua được tâm phục khẩu phục, mà không phải giống bây giờ như vậy phụng phịu bất quá. Đây cũng chính là để tiểu nha cảm thấy kỳ quái địa phương. Lão lang thế nhưng là tham gia qua quốc tế lính đánh thuê, vô luận là tính cảnh giác vẫn là nhìn mặt mà nói chuyện năng lực, người bình thường đều là theo không kịp. Như vậy Phương Kiện đến tột cùng là sử dụng thủ đoạn gì? Đánh lén thành công đâu không sai, khẳng định là đánh lén. Tại lão lang vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm đem hắn đánh ngất xỉu, mới sẽ tạo thành hiện tại kết quả như vậy. Lang ca, ngươi cùng ta nói một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu nha tò mò hỏi. Lão lang sắc mặt có chút phiếm hồng, tức giận chừng mắt tiểu nha. Nghĩ muốn ta nói chính mình xấu mặt sự tình người đi mà nằm mơ à? Hắn giận hừ một tiếng, nói: Tiểu nha, ngươi nói cho Phương Kiện, chờ ta tốt, mời hắn đi bác kích trận lại so một lần. Đôi mắt của hắn chiếu sáng rạng rỡ, nói: Lần này ta tuyệt sẽ không sơ sót. A, lang ca, ngươi là bởi vì sơ sẩy mới thua? Tiểu nha không hiểu hỏi. Lão lang há to miệng, đang muốn thừa nhận, nhưng là lời đến khóe miệng, đột nhiên nghĩ đến Phương Kiện cái kia giống như lôi đình phích lịch hai lần xuất thủ. Kỳ thật khi đó Phương Kiện xuất thủ mặc dù có chút xuất kỳ bất ý, nhưng là lão lang tại trước đó đã làm nhất định chuẩn bị tâm lý. Dù sao lần này vật lộn là hắn chủ động nói ra, sở dĩ làm sao cũng không tính được không có chút nào lý do đánh lén a. Vậy mình vì sao sẽ bị đánh đâu? Phương Kiện hai lần đó xuất thủ, tốc độ kia nhanh chóng, đúng là nhanh như thiểm điện a. Điểm này cho dù là lão lang cũng là không phải không thừa nhận. Bất quá chân chính để lão lang cảm thấy tức giận bất bình chính là Phương Kiện thân thủ đã tốt như vậy, vì sao không quang minh chính đại xuất thủ đâu? Hắn rõ ràng nhớ kỹ, tại Phương Kiện xuất thủ trước đó, quả thực chính là không hề có điểm báo trước. Không, phải nói Phương Kiện tại trước đó dùng sắc mặt cùng ngôn ngữ mê hoặc hắn, sau đó thừa dịp hắn sơ sẩy thời điểm đột nhiên công kích, mới có thể thuận lợi đắc thủ. Dù là đến giờ này khắc này, lão lang cũng có thể nhớ tinh tường Phương Kiện thời điểm đó biểu lộ cùng sắc mặt. Loại vẻ mặt này làm sao cũng không giống là lại đột nhiên xuất thủ người a. Vừa nghĩ đến đây, lão lang liền không khỏi hận đến có chút nghiến răng. Cái này khẩu Phật tâm xà không sai, Phương Kiện tuyệt đối là một cái khẩu Phật tâm xà, trên mặt ngoài miệng là một bộ, hành động lại là một bộ. Nếu như nói bằng hữu của mình bên trong nhất sống cái nào, lão lang ánh mắt đột nhiên nhìn chăm chú tại tiểu nha trên thân, ánh mắt kia cực kỳ quái dị. Tiểu nha đang ở ăn quả táo, động tác không khỏi có chút dừng lại. Lão lang loại ánh mắt này thật là có một chút xỏa người a. Lão lang dùng sức lăng một chút đầu. Tiểu nha tại đối mặt thương nghiệp đối thủ cạnh tranh thời điểm, đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo, thả bom khói, lôi kéo phân hóa chờ chút thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thế nhưng là hắn tại đối mặt bằng hữu thời điểm lại tuyệt không phải như thế. Nếu không phải như thế, mấy người bọn hắn cùng tiểu nha cũng không thể nào là hảo bằng hữu. Nhưng là Phương Kiện tại đối mặt chính mình thời điểm dĩ nhiên là loại biểu hiện này, vậy liền quá để người tức giận. Run run, tiếng đập cửa vang lên, cửa mở, một bóng người xinh đẹp đi đến. Mộc Tuyết, sao ngươi lại tới đây? Lão lang sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó đột nhiên quay đầu, nhìn hầm hầm tiểu nha. Tiểu nha cười khổ nói, lang ca đừng oan uổng ta a, ta nhưng không có thông gió báo tin. Lão lang khẽ giật mình, tâm niệm thay đổi thật nhanh, cả giận nói, ta đã biết là Phương Kiện cái kia khẩu Phật tâm xà nói cho ngươi đúng hay không? Mộc Tuyết tú mi hơi dương, nói, Tiểu Kiện lúc nào biến thành khẩu Phật tâm xà rồi? Lão lang khóe miệng có chút run rẩy, nói, ngươi nói cho ta biết trước, đúng hay không? Mộc Tuyết nhíu mày, nói, dĩ nhiên không phải, Ngươi nhập viện cùng Phương Kiện có quan hệ gì? Lão lang sững sờ, cùng Tiểu Nha nhìn nhau liếc mắt, sau đó hỏi, cái kia là làm sao biết tin tức? Cái này còn không dễ dàng. Ngươi nhập viện tự nhiên có ghi chép, có người cho ta biết mẹ, sở dĩ mẹ ta để ta tới xem một chút. Tiểu Nha khẽ cười một tiếng, nói, ai u, như thế ta sơ sót. Hắn cười híp mắt nói, lang ca, trong bệnh viện khẳng định có người nhận ra ngươi, sở dĩ vụng trộm nói cho Tiết A-di. Lão lang tại nơi thành phố mặc dù không phải cái gì nổi tiếng ăn chơi thiếu gia, tối thiểu nhất trên thanh danh vô pháp cùng Tiểu Nha so sánh. Thế nhưng là, hắn cũng là một vị có đại bối cảnh đời thứ hai. Dạng này thân thế bị người nhớ thương cũng là không gì đáng trách. Tiết Nghi tại nơi thành phố chữa bệnh hệ thống nhiều năm như vậy, tại trong bệnh viện có chút nhãn tuyến, cũng là chuyện đương nhiên. Đây hết thảy kỳ thật chỉ là một cách trùng hợp mà thôi. Lão lang thật dài thở ra một hơi, mí mắt trực phiên. Chính mình gần nhất có phải hay không vận rủi thân trên a? Vì sao xui xẻo như vậy? Một tuyết ngược lại là khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, nói, lang ca, ngươi là thế nào thổ thương? Ta hỏi qua bác sĩ, tựa như là, nàng dừng một chút, nói, bị người đánh một trận. Lão lang cái kia đen nhánh sắc mặt phảng phất biến đỏ, hắn giận hừ một tiếng, nói, nói hưu nói vượng a, ngươi vừa rồi nâng lên Phương Kiện, hẳn là. Mộc Tuyết đôi mắt có chút tỏa sáng, nói, là Phương Kiện ra tay. Lão lang tức giận lên, khí thế vẫn có chút đáng sợ, nhưng vô luận là Tiểu Nha vẫn là Mộc Tuyết cũng sẽ không chân chính để ở trong lòng. Đây là bởi vì bọn họ cũng đều biết lão lang là không thể nào thật tổn thương bọn hắn duyên cớ. Tiểu Nha ca, đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi nói xem. Mộc Tuyết càng thêm hiếu kỳ, không cho nói lão lang tức giận rít gào lên. Tiểu Nha mặt lộ vẻ khó xử mà nhìn xem Mộc Tuyết. Mộc Tuyết nhẹ hừ một tiếng, nói, hiện tại không nói cũng đi, đến chúng ta ra ngoài nói. Lão lang tức giận đến song quyền nắm chặt, nhưng là đối mặt lấy Mộc Tuyết lại là không có thể làm sao. Ai, nói đi, để Tiểu Tuyết biết cái kia vô lại diện mục cũng là một chuyện tốt. Tiểu Nha cố nén cười, đem sự tình hôm nay nói một lần. Đương nhiên, hắn tại tự thuật thời điểm cũng là có kỹ xảo, không để ý đến ông Giai Di ở đây sự tình. Mộc Tuyết yên lặng nghe. Ánh mắt của nàng càng ngày càng sáng. Càng ngày càng sáng. Xong não y long 80 chương 779 lo được lo mất. Trong bệnh viện, Phương Kiện lật xem trang các chỉnh lý đi lên thí nghiệm tư liệu. Trang Cát đối với thuộc về mình thuộc bổn phận làm việc 10 phần cẩn thận. Lần này giao lên tư liệu cũng là cực kỳ kỹ càng. Phương Kiện từng hàng đọc lấy, hắn tựa hồ có thể nhìn thấy một chuyện lục thân ảnh trên thí nghiệm đài không ngừng mà làm việc. Tuy nói Khương Hùng binh truyền thủ chỗ này xảy ra vấn đề, nhưng là Phương Kiện đối với học sinh của hắn, Trang Cát, lại là dị thường hài lòng. Dạng này thí nghiệm trợ thủ, sợ là tìm khắp trường học cũng rất khó lại tìm một cái. Kỳ thật, Trang Cát vốn chính là Khương Hùng binh truyền thủ phúc lòng bồi dưỡng ra được nhân tài. Nguyên lai là muốn để Trang Cát tốt nghiệp về sau, làm hắn thứ nhất trợ thủ, phụ trách phòng thí nghiệm vận chuyển. Nhưng không nghĩ tới Trang Cát lại bị Phương Kiện đào đi qua. Khương Hùng binh tự nhiên là không nguyện ý, nhưng là trở ngại Phương Kiện thế lực sau lưng, hắn nhưng không có phản đối. Chỉ là trong lòng của hắn đến tột cùng là gì ý nghĩ, vậy liền không được biết rồi. Toàn bộ đọc xong tất, Phương Kiện đóng lại máy tính, khóe miệng xẹt qua một tia nhàn nhạt vẻ châm chọc. Trang Cát bản này thí nghiệm tư liệu viết quá kỹ càng. Mặc dù Phương Kiện biết, cách này nghiên cứu phương hướng nhưng thật ra là một loại lựa chọn sai lầm. Nhưng hắn dĩ nhiên cũng là nhìn không được có một loại muốn đem phát biểu xung động. Mà Khương Hùng Binh cùng Oliver khi nhìn đến thiên văn chương này về sau, bọn hắn lại sẽ có lựa chọn gì đâu? Cho dù là dùng đầu ngón chân suy nghĩ, Phương Kiện cũng có thể đoán được một hai. Hiện tại hắn muốn làm chính là lặng lặng chờ đợi. Chỉ cần đối phương luận văn phát biểu tiếp xuống liền giờ đến phiên biểu diễn của hắn. Trầm mặc một lát, Phương Kiện bấm Trang Cát điện thoại. Ông chủ, có dặn dò gì Trang sư huynh? Hiện tại có mấy phòng thí nghiệm, có phải hay không máy tính cũng nên thay mới rồi a? Máy tính đúng vậy a. Ta mua cho ngươi một đài mới laptop, về sau ngươi tất cả thí nghiệm số liệu cùng tư liệu đều nhớ ở trên đây đi. Phương Kiện nhàn nhạt nói, phòng thí nghiệm máy tính là thuộc về nhà nước, chúng ta cũng đừng có chiếm tiện nghi. Trang Cát liền giật mình. Hắn hiện tại liền ở trong phòng thí nghiệm, mắt nhìn bộ kia quen thuộc máy tính, trong đầu lói lên một cái cực kỳ cổ quái ý niệm. Máy tính là nhà nước, câu nói này ngược lại là không sai. Nhưng là bọn hắn vì sao không có thể sử dụng đây làm thí nghiệm, là cần tiền bạc. Nhưng là tài chính dùng tới làm gì đây này? Tự nhiên là dùng tới mua dụng cụ thiết bị thí nghiệm vật dụng cùng thanh toán thí nghiệm nhân viên tiền lương. Cho nên nói, máy vi tính này kỳ thật cũng là thuộc về phòng thí nghiệm tiền bạc một bộ phận. Đã như vậy, làm sao có thể nói là chiếm tiện nghi a? Trang Cát há to miệng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thấp giọng nói: "Ông chủ, ngươi là đang hoài nghi ta?" "Không có hoài nghi bất kỳ vật gì, chỉ là sư huynh ngươi cảm thấy bản bút ký mang theo tương đối dễ dàng." Phương Kiện ngắt lời hắn, dùng đến không cần suy nghĩ ngữ khí nói: "Được rồi, ta hiểu được." Trang Cát hít vào một hơi thật dài. Mặc dù Phương Kiện cũng không có tại trước mặt, nhưng hắn vẫn là gật đầu mạnh một cái, nói: "Ta sẽ xử lý tốt, ông chủ xin yên tâm." Giờ khắc này Trang Cát trong lòng là thật đem Phương Kiện xem như áo cơm cha mẹ. Cái này không chỉ là bởi vì Phương Kiện nắm giữ phòng thí nghiệm tiền bạc duyên cớ, chủ yếu hơn chính là Phương Kiện có thể có kế hoạch xuất ra đến tiếp sau thí nghiệm kế hoạch. Mà lại căn cứ Trang Cát thí nghiệm, sở dĩ hắn so bất luận kẻ nào đều có quyền lên tiếng. Phương Kiện chế định thí nghiệm kế hoạch hết sức xuất sắc, mỗi khi hắn hoàn thành thời điểm đều sẽ có một loại dự cảm, đó chính là cự ly mục tiêu cuối cùng nhất lại tới gần một bước. Trên thực tế, thế giới này có vô số phòng thí nghiệm, mỗi một ngày đều có khác biệt khoa học hạng mục thí nghiệm đang tiến hành. Nhưng là những thí nghiệm này bên trong tuyệt đại bộ phận đều là như là con ruồi không đầu giống như đang tìm tòi. Cho dù là một chút có lý luận căn cứ thí nghiệm cũng vẫn như cũ không cách nào làm cho người sinh ra an tâm cảm giác. Đó là bởi vì khoa học thí nghiệm vốn chính là một người mù tìm đường trò chơi. Muốn tại nhìn không thấy tình huống dưới tìm tới chính xác con đường, xác suất có thể nghĩ, liền xem như không ngừng mà tổng kết kinh nghiệm, nhưng là bởi vì có thể lựa chọn phương hướng thực sự quá nhiều, sở dĩ liền xem như người thông minh đến đâu cũng không có khả năng tiên đoán thí nghiệm kết quả. Trang Cát là Khương Hùng binh truyền thủ dốc lòng bồi dưỡng ra được. Tại hiệp trợ Phương Kiện trước đó, hắn liền đã làm qua rất nhiều thí nghiệm. Mà chính là bởi vì như thế, sở dĩ hắn mới có thể đối với Phương Kiện thí nghiệm kế hoạch như thế si mê. Bởi vì hai cái này mang tới cảm giác kia là khác biệt quá nhiều. Buông điện thoại xuống, Trang Cát yên lặng mà liếc nhìn cửa đối diện phương hướng. Nơi đó là hắn trước kia chỗ làm việc, bây giờ vẫn như cũ là Khương Hùng binh truyền thủ đại bản doanh. Trang Cát ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm: "Truyền thủ, ngài có thể tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ a." Mặc dù hắn cũng biết Đát Phương Kiện đã nói như vậy, mà lại kết hợp lần trước luận văn sự kiện đến xem, sự tình sợ là cũng không đơn giản. Nhưng là hắn vẫn như cũ từ đáy lòng không hy vọng truyền thụ trở thành hắn cảm nhận người kia. "Trang sư huynh, ngài đến xem có phản ứng." Đột nhiên, một đạo rồn dập tiếng kêu vang lên đánh gãy hắn tâm tư. Trang Cát lập tức tập trung ý chí, vội vã chạy tới. Phòng thí nghiệm này bên trong có hai vị người mới trợ thủ. Kỳ thật, bọn hắn cũng không phải triệt để người mới, mà là tại cái khác trong phòng thí nghiệm từng có 2-3 năm kinh nghiệm làm việc người. Phương Kiện lần này đem thí nghiệm kế hoạch lấy ra về sau, Trang Cát liền đem nhiệm vụ phân ra đi, đem một chút không quá quan trọng thí nghiệm cho bọn hắn hai người. Đương nhiên, thí nghiệm hạch tâm nhất bộ phận vẫn như cũ là nắm giữ tại Trang Cát trong tay. Mà cái kia phần chỉnh thể thí nghiệm kế hoạch trừ bản thân hắn bên ngoài, cũng không có những người khác thấy qua. Liền liền Khương Hùng binh truyền thụ đều chưa từng tiếp xúc qua. Lúc này, nghe được vị kia trợ thủ tiếng kêu, Trang Cát lập tức tập trung ý chí chạy tới. Kính hiển vi dưới. Quả nhiên thấy được vật thí nghiệm phát sinh rõ ràng biến hóa. Đây là một loại mới hóa chất. Dựa theo thí nghiệm kế hoạch thiết lập, bọn hắn hết thảy dùng 6 loại khác biệt dung dịch tiến hành bồi dưỡng. Rất hiển nhiên, tại cái khu vực này ở giữa dung dịch chỗ bồi dưỡng đồ vật là sớm nhất phát sinh biến hóa. Mặc dù còn không xác định loại biến hóa này là tốt là xấu, nhưng là chỉ cần có biến hóa, liền là một chuyện tốt. Trang Cát nhìn chỉ chốc lát, lập tức nói, ghi chép, đồng thời quan sát mặt khác tổ 5 tình huống, tùy thời tiến hành so sánh. Đúng, cái kia trợ thủ trên mặt chớp động lên vẻ hưng phấn. Lần này thí nghiệm thế nhưng là hắn độc lập hoàn thành. Chỉ là không biết khi thí nghiệm kết thúc về sau, phải chăng có thể làm cho hắn ký tên. Trang sư huynh, ta nhất định sẽ ký càng ghi chép, sẽ không bỏ qua một chút. U, V, G, W, W, M. Trang Cát trong lòng hơi động một chút, nói, ngươi phụ trách quan sát liền đi, ghi chép sự tình giao cho ta. A, cái kia trợ thủ do dự một chút, đầy ngập nhiệt tình cùng chờ đợi lập tức biến mất hơn phân nửa. Trang sư huyên bình thường đối bọn hắn tương đương chiếu cố a, nhưng vì sao lần này liền ghi chép đều không cho? Đây hẳn là hắn muốn cướp đoạt công lao, liền một chút ra mặt chỗ trống cũng không chịu cho mình a. Giờ khắc này tâm tình của hắn trở nên lo được lo mất. Song não Y Long 80 chương 781 lần cuối cùng rộng rãi trong văn phòng. Khương Hùng binh yên lặng ngồi tại máy tính bên cạnh. Mặc dù hắn đã đem điều hòa không khí đánh đến mức thấp nhất, nhưng là trên trán nhưng như cũ bất chi bất giác xịn ra một mảnh mồ hôi lạnh. Hắn nhìn xem trên máy vi tính biểu hiện ra thí nghiệm báo cáo, trong lòng phảng phất có được hai cái đại lực sĩ đang không ngừng lôi kéo, để hắn đầu đau muốn nứt. Oliver đã nhiều lần thúc giục qua để hắn đem mới nhất thí nghiệm báo cáo đánh tới. Nhưng là Khương Hùng binh lại biết, đây là một cái động không đáy. Nếu như một lần lại một lần ăn cắp phương diện cùng Trang Cát thành quả nghiên cứu, như vậy chắc chắn mang đến cho mình khó có thể tưởng tượng ác quả. Trong lòng của hắn mơ hồ có chút phẫn hận, cái này Oliver thật là vô dụng. Chính mình sớm đã đem thí nghiệm kế hoạch đánh qua. Hắn nhưng là một vị thanh danh vang dội truyền thụ, cũng từng làm qua rất nhiều thí nghiệm, đồng thời lấy dùng tên giả tại rất nhiều tập san bên trên phát biểu qua văn chương. Dù nói không có leo lên như khoa học, tự nhiên dạng này đại tác, thế nhưng là tại những hơi kia kém một bậc tập san bên trên cũng có thể tìm tới tên của hắn. Dạng này người, theo lý mà nói hắn thí nghiệm trình độ cũng không thấp, tối thiểu muốn so hiện tại còn hơi có vẻ non nớt Trang Cát mạnh lên rất nhiều đi. Thế nhưng là vì sao Trang Cát đều có thể đem thí nghiệm kết quả chơi đùa ra, nhưng Oliver lại không thể đâu? Thật sâu thở dài một hơi, Khương Hùng binh thống khổ vuốt vuốt tóc của mình. Hẳn là lựa chọn của mình vẫn là sai rồi. Ánh mắt trong lúc vô tình quét qua văn phòng một cái góc, ở nơi đó có hắn cất đặt một cái ghép sắt. Sở hữu vật chân quý nhất đều bị hắn khóa ở trong đó, bên trong liền bao gồm một tấm thẻ chi phiếu. Cái này tấm thẻ chi phiếu cũng không phải là ra ngoài trong nước ngân hàng, mà là một nhà nước ngoài ngân hàng thẻ tiết kiệm. Vừa nghĩ tới thẻ bên trên mức cái kia đại biểu xanh xanh đỏ đỏ tiền mặt số lượng, Khương Hùng binh ánh mắt liền lần nữa lại trở nên kiên định. Hắn xuất thân từ một cái dân nghèo gia đình, cơ hồ có thể nói là từ không có gì cả phấn đấu lên, có thể đến hôm nay tình trạng này trừ vận khí bên ngoài cũng cùng cá nhân hắn cố gắng vô pháp tách ra. Nhưng là cố gắng nhiều năm như vậy, mục tiêu cuối cùng của hắn lại là cái gì đâu? Còn không phải những xanh xanh đỏ đỏ kia, có thể tại toàn thế giới thông dụng đồ vật a. Sở dĩ mặc dù hắn làm một chút che giấu lương tâm sự tình, nhưng hắn cũng không hối hận. Cùng lắm thì hắn về sau rời đi cái này trường học, xuất ngoại đi làm một cái phú gia ông mà thôi. Đương nhiên kia là đến cuối cùng cùng đường mạt lộ lựa chọn. Nếu có thể, hắn còn muốn thu thập nhiều một chút tư liệu đâu. Trên bàn phím thao tác một lát, trên màn ảnh máy vi tính lập tức chuyển đổi hình tượng. Nhưng mà, khi nhìn đến những hình ảnh này thời điểm, Phương Hùng Binh lại là nao nao. Hắn tại trong máy vi tính lắp đặt đặc thù phần mềm, có thể tùy thời quan sát được khác một máy tính ổ cứng. Đây cũng là hắn có thể thần chẳng biết vượt chẳng hay đem trang cát thí nghiệm kế hoạch cùng nghiên cứu khoa học thành quả trộm tới tay nguyên nhân lớn nhất. Đương nhiên, hắn tại sử dụng phần mềm này thời điểm cũng là đặc biệt cẩn thận. Cũng không phải là thời khắc giám sát, mà là thường thường sử dụng. Hơn nữa là tại xác định đối phương không online tình huống dưới. Tuy nói Trang Cát cũng không phải là một cái vọc máy vi tính cao thủ, nhưng Khương Hùng Binh nhưng như cũ là mười phần cẩn thận. Dạng này dám thì mang cho hắn lợi ích cực kỳ lớn. Trước kia mở ra cái này văn kiện thời điểm, hắn tổng là có thể tại cái nào đó cặp văn kiện bên trong tìm tới vật hắn muốn. Thế nhưng là, lần này khác biệt. Khi hắn như là lấy trước kia giống như mở ra cặp văn kiện thời điểm, lại phát hiện một kiện để hắn thất kinh sự tình. Cái kia bình thường chứa đựng văn kiện địa phương cũng đã là không có vật gì. Đừng nói là mới thí nghiệm kế hoạch cùng thí nghiệm tiến độ. Cho dù là dĩ vãng chứa đựng những tài liệu kia, cũng đều biến mất không thấy. Khương Hùng Binh hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh tràn ngập trong lòng. Đó là một loại không cách nào hình dung cảm giác mất mát, thậm chí còn mang theo một vẻ hoảng sợ. Hẳn là Phương Kiện cùng Trang Cát đã phát hiện chuyện này, hắn đột nhiên đứng lên. Do dự nửa ngày về sau, rốt cuộc vẫn là đóng lại máy tính, đi ra ngoài. Sau một lát, hắn đi vào mới phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này tuy nói giao cho Trang Cát sử dụng, nhưng trên danh nghĩa nhưng vẫn là thuộc về hắn. Đương nhiên, đây là nhân viên nhà trường tận lực an bài, vẻn vẹn cũng chính là mượn hắn một cái tên tuổi mà thôi. Trừ phi là Phương Kiện từ bỏ, nếu không hắn liền xem như muốn tranh đoạt, sợ cũng là lấy không đến tay. Đi vào phòng thí nghiệm, Trang Cát cùng hai cái trợ thủ lập tức cung kính hướng hắn chào hỏi. Khương Hùng Binh khẽ gật đầu, một mặt thận trọng tiếu dung. Tại nhìn thấy nụ cười của bọn hắn tựa hồ cũng không gì dạng về sau, Khương Hùng Binh cũng là hơi có chút an lòng. Bất quá, khi hắn chuyển động ánh mắt, đột nhiên nhìn thấy Trang Cát trước mặt một nốt bút thời điểm, trong đầu lập tức oanh một tiếng phảng phất nổ tung. Trang Cát chú ý tới ánh mắt của hắn, cười nói: truyền thụ, đây là ông chủ cho ta phân phối liên tưởng loại hình mới nhất thương vụ cơ, ngài nhìn xem. Hắn đầy nhiệt tình giới thiệu, tựa hồ cũng không có chú ý tới Khương Hùng Binh sắc mặt gì thường. Sau một lát, Khương Hùng Binh quay người rời đi. Mà Trang Cát nụ cười trên mặt lại là dần dần thu liếm. Sâu thở dài một hơi, hai cái trợ thủ tựa hồ cảm thấy trong không khí tràn ngập lấy cái chủng loại kia dường gì khí tức. Nhưng là bọn hắn đối với cái này lại là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Sau đó bỏ mặt, đem tinh lực tập trung đến trước mắt thí nghiệm bên trong. Khương Hùng Binh yên lặng về tới phòng làm việc của mình, thở dài một tiếng, mở ra video. Ha ha! Lão bằng hữu, ngươi cuối cùng liên hệ ta. Có phải hay không có tin tức tốt gì muốn cho ta? Oliver dùng đến ánh mắt mong đợi nhìn xem hắn. Khương Hùng Binh cười khổ một tiếng, nói: Oliver, ta đã sớm đem thí nghiệm kế hoạch giao cho ngươi. Nghiên cứu của ngươi tiến độ vì cái gì chậm như vậy? Oliver trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, nói: Khương, ta đã tận lực. Hắn hai vai hơi dựng ngược lên, cũng là một mặt buồn sầu, nói: ta cũng không rõ ràng. Kỳ thật, nghiên cứu thứ này nào có dễ dàng như vậy ra thành quả. Liền xem như có thí nghiệm kế hoạch, nhưng trừ Phương Kiện bên ngoài, lại có ai dám vỗ bầu ngực cam đoan nhất định có thể dựa theo kế hoạch hoàn thành đâu? Trang Cát sở dĩ có thể thuận lợi như vậy hoàn thành, đó là bởi vì có Phương Kiện có thể tùy thời giao lưu quan hệ. Tại thí nghiệm thời điểm, thường thường một chút không có ý nghĩa chi tiết mới là thí nghiệm có thể thành công hay không nơi mấu chốt. Chân chính thí nghiệm là chậm rãi tìm tòi, tìm trong đó quy luật đồng thời tổng kết. Nhưng lại như thế nào cùng bật hắc phương kiện cùng Trang Cát so sánh đâu? Nếu như Oliver tốc độ nghiên cứu có thể đuổi kịp Trang Cát, cái kia mới gọi kỳ tích xuất hiện đâu. Khương Hùng Binh lắc đầu, đem văn kiện phát ra, nói: Oliver, cái này có lẽ là ta một lần cuối cùng giúp ngươi. À, vì cái gì? Khương Hùng Binh cười khổ nói: bọn hắn đối với ta đã có đề phòng tâm, sở hữu tư liệu đều rời đi, ta rốt cuộc không cầm được. Ngươi về sau tự cầu phúc đi. Oliver sắc mặt biến đổi khó lường, nhìn xem ngầm đi xuống màn hình, hắn ảo não vung quyền đầu. Mặc dù sớm biết một ngày này tất sắp đến, nhưng hắn cũng không cam tâm. Ánh mắt tại thí nghiệm kết quả bên trên xem hồi lâu, hắn cũng là thở dài một tiếng. Đây quả nhiên là một phần đáng giá phát biểu luận văn, vô luận như thế nào trước đem nó phát biểu ra ngoài rồi nói sau. Song não Y Long 80 chương 781 tiểu nhân vật trí tuệ Phương Kiện an tính ngồi trong phòng làm việc. Tiếp tục xem lấy năm trước bệnh lịch. Đây là trong bệnh viện phúc lợi. Thông qua bệnh lịch đọc, có thể tăng dài hơn nhiều kinh nghiệm. Nếu như bác sĩ về sau gặp tình huống tương tự, mới có thể làm ra hữu hiệu đối sách. Bất quá, những bệnh này lịch cũng không phải là tất cả mọi người có thể tùy tiện đọc. Phương Kiện cũng là sử dụng Đồng Nhạc Hân làm việc hào, mới có thể đủ không bị hạn chế đọc. Chính khi hắn thấy say sưa ngon lành thời điểm, văn phòng đại môn bỗng nhiên bị người đẩy ra. Cái này văn phòng cũng không phải hắn chuyên môn địa bàn. Tuy nói bây giờ Phương Kiện đã tại nhị viện bên trong được cho là có chút danh tiếng, liền xem như một chút hộ công cũng biết cái này nhỏ thực tập sinh có chút ghê gớm. Thế nhưng là hắn dù sao chỉ là một cái thực tập sinh, nhị viện lãnh đạo trừ phi là đổ nước vào não, nếu không làm sao cũng không có khả năng an bài cho hắn chuyên môn văn phòng a. Lúc này trong văn phòng chỉ có Phương Kiện, Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công tại. Bọn hắn nghe được thanh âm, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Kỳ thật, công cộng trong văn phòng có người ra vào kia là 10 phần bình thường sự tình. Bọn hắn đồng dạng đều sẽ không để ý tới. Nhưng là người này lúc tiến vào, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, mở cửa lực lượng tương đối lớn, đụng vào tường phát ra vang rồi tiếng va chạm. Lúc này mới đưa tới chú ý của bọn hắn. Khi nhìn đến người này thời điểm tất cả mọi người là nao nao. Trần Hậu Công lập tức đứng lên, nói: Hoàng bác sĩ, ngài tốt. Hoàng Quang Huy thận trọng gật đầu, nói: các ngươi đều tại học tập A, rất không tệ. Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng cũng là tùy theo chào hỏi. Vị này Hoàng bác sĩ cũng là nội tiết khoa một vị chủ trị bác sĩ bất quá. Cùng Đồng Nhạc Hân vị này thâm niên chủ trị, rất có hy vọng tại nội trong năm nay tấn thăng phó cao bác sĩ khác biệt. Hoàng Quang Huy tấn thăng chủ trị cũng chỉ có thời gian hơn một năm. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, còn muốn tại trên vị trí này đợi tới mấy năm đâu. Bọn hắn cùng Hoàng Quang Huy quan hệ chỉ có thể nói là bình thường. Bởi vì hắn cũng không phải là Phương Kiện đám người phụ giáo lão sư. Bất quá, bất luận cái gì thực tập sinh tại đối mặt chủ trị bác sĩ, không, đừng nói là chủ trị thầy thuốc, cho dù là đối mặt nằm viện tổng hoặc là nằm viện bác sĩ thời điểm, bọn hắn đều là thấp người nhất đẳng. Dù sao bọn hắn hiện tại còn không tính là chính thức bác sĩ, cùng chủ trì còn kém rất nhiều cầu thang đâu. Hoàng Quang Huy ánh mắt lấp lóe nhìn lấy bọn hắn, đặc biệt là đang nhìn hướng Phương Kiện thời điểm, ánh mắt kia trở nên có chút quái dị. Phương Kiện bất động thanh sắc nhìn xem hắn, trong lòng cũng là không hiểu thấu. Bởi vì hắn từ đối phương đôi mắt bên trong thấy được ao ước, đố kỵ cùng vẻ mơ hồ ven vét chi sắc. Bình thường người tự nhiên vô pháp từ trong ánh mắt nhìn ra nhiều độ như vậy. Nhưng Phương Kiện cũng không phải là người bình thường. Hắn bây giờ chỗ có lịch duyệt đừng nói là Hoàng Quang Huy vô pháp so sánh cùng nhau. Liền xem như đắc nhanh muốn về hưu Lữ Kiến Quốc, đều là xa không bị kịp đâu. Phương Kiện trong lòng có chút kỳ quái, cái này là chuyện gì xảy ra? Chính mình tựa hồ cũng không có trêu chọc Hoàng Quang Huy a. Tựa hồ là cảm thấy trong văn phòng bầu không khí có chút cổ quái. Trần Hậu Công nặng nề mà ho khan một tiếng, nói: Hoàng bác sĩ, ngài tìm đến người a? Hoàng Quang Huy khẽ gật đầu, nói: Phương Kiện, ta có một số việc muốn thương lượng với ngươi một chút. Phương Kiện trong lòng thầm nghĩ, hắn quả nhiên là hướng về phía ta tới. Mặc dù ẩm ẩm cảm giác được đối phương tựa hồ không có mang hảo ý, nhưng là tại Hoàng Quang Huy chân tướng phơi bày trước đó, hắn vẫn là khách khí nói: Hoàng bác sĩ, ngươi có dặn dò gì? Ha ha, ta nghe nói ngươi gần nhất đang làm một cái nghiên cứu khoa học hạng mục. Hoàng Quang Huy nhàn nhạt nói: Cái này chỉ là nhàm chán thời điểm chơi một chút. Phương Kiện khẽ cười nói. Trần Hậu Công nháy mắt, hâm mộ nhìn xem Phương Kiện. Đồng dạng đều là thực tập sinh, nhưng là vì cái gì nghe xong Phương nhưng lại có to lớn như vậy chênh lệch ạ? Một cái còn đang khổ cực lá gan sách lá gan bệnh lịch, một cái khác liền đã chủ đạo cái nào đó nghiên cứu khoa học hạng mục. Không sai, Phương Kiện cũng không phải là tham dự cái nào đó nghiên cứu khoa học hạng mục, mà là tại chủ đạo nó vận hành. Tham dự cùng chủ đạo, cái kia tuyệt đối là hai cái khái niệm khác nhau a. Tuy nói Trần Hậu Công trước đây cũng không có cùng loại kinh lịch, nhưng hắn lại biết, trong trường học, sợ là chỉ có truyền thủ cấp bậc đại lão mới có dạng này tư cách. Ai, được rồi, cùng tên yêu nghiệt này so, quả thực chính là muốn chọc tức người chết. Trần Hậu Công sáng suốt lựa chọn từ bỏ ganh đua so sánh tâm tư. Hoàng Quang Huy bắp thịt trên mặt có chút run rẩy một chút, nói: Phương Kiện, ta có chút chuyện riêng nghĩ muốn cùng ngươi thương lượng, không bằng. Ánh mắt của hắn tại Sư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công trên thân đảo qua. Sư Hội Lượng cười tủm tỉm, tấm kia mập mạp gương mặt bên trên tràn đầy ý cười, nhưng lại giống như là nghe không hiểu Hoàng Quang Huy một dạng không có bất kỳ thay đổi nào. Trần Hậu Công do dự một chút, kéo lại Sư Hội Lượng, nói: Lão Sư, theo giúp ta đi một chuyến môn trần bộ, ta muốn cái kia một phần xét nghiệm đơn. Sư Hội Lượng hai vai hơi dựng ngược lên, hướng phía Phương Kiện mắt nhìn, Phương Kiện mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Sư Hội Lượng lúc này mới sảng khoái nói: Tốt, đi thôi. Hai người bọn họ đi ra văn phòng. Đi không bao xa, Sư Hội Lượng liền nói: Lớp trường, ngươi dạng này đem Phương Kiện từ bỏ, không tốt lắm đâu. Cái gì từ bỏ, ngươi có biết dùng hay không từ a? Trần Hậu Công chừng hắn liếc mắt, nói: Ngươi không thấy được Hoàng Quang Huy rõ ràng có lời muốn cùng Phương Kiện nói riêng một chút a? Loại sự tình này không phải chúng ta có thể lẫn vào. Cái này có thể chưa hẳn. Ai? Ngươi suy nghĩ một chút, nhân gia là nơi này chủ trị bác sĩ, nếu như có chủ tâm muốn tìm Phương Kiện, sẽ tìm không thấy cơ hội à? Trần Hậu Công bất đắc dĩ nói: Ngươi ngăn được một lần, chẳng lẽ còn có thể ngăn được 10 lần 8 lần? Hiện tại cho hắn mặt mũi, còn nói được một chút. Nếu quả như thật chọc cho hắn sinh khí, chỉ sợ nói chuyện liền không nhất định dễ nghe. Sư Hội Lượng khẽ giật mình, trên dưới đánh giá mắt Trần Hậu Công, cười nói: Lớp trưởng, ngươi nghĩ đến cũng không ít a. Trần Hậu Công cười khổ nói: Ta không giống ngươi, có một người tốt lão ba, cũng không giống Phương Kiện cái này. Yêu nghiệt. Hắn chần chờ một chút, vẫn là đem cái từ này nói ra. Ai? Cùng các ngươi cùng một chỗ thực tập, áp lực này thật sự là quá lớn. Tiểu nhân vật cũng có được tiểu nhân vật sinh tồn trí tuệ, mà trên thực tế, đây mới là đại đa số người hiện trạng. Phú nhị đại cùng siêu cấp yêu nghiệt dù sao chỉ là số rất ít. Tuyệt đại đa số người đang làm việc thời điểm, vẫn là muốn lựa chọn điệu thấp làm người. Sư Hội Lượng cười cười, tự nhủ nói: Ngươi nói, Hoàng bác sĩ tìm Phương Kiện, có chuyện gì không biết, nhưng hắn đã hỏi tới Phương Kiện nghiên cứu khoa học hạng mục, đoán chừng cùng cái kia có quan hệ đi. Trần Hậu Công khoát tay áo, nói: Vậy cũng là một chuyện tốt. Nếu có chủ trì bác sĩ quan tâm, có lẽ khả năng giúp đỡ Phương Kiện tranh thủ đến một chút phúc lợi cái gì à? Có lẽ liền tài chính đều có thể giải quyết một bộ phận đâu. Nói đến chỗ này, Trần Hậu Công thế nhưng là hâm mộ liền con mắt đều có chút sám ngắt. Nhưng mà Sư Hội Lượng sắc mặt lại là trở nên có chút phượng dị. giải quyết tài chính ha ha, ha ha. Ta xem là có người lòng tham không đủ, chỉ hy vọng hắn không nên bị chính mình tham lam bao phủ lại mới tốt. Song não Y Long 80 chương 782 giao giá trên trời trong văn phòng. Hoàng Quang Huy trên mặt cuối cùng nổi lên vẻ hài lòng mỉm cười. Mặc dù dư hội lượng đần độn để hắn tâm phiền, nhưng tốt xấu Trần Hậu Công hiểu được một chút sự tình, đem cái kia chán rét mập mạp khuyên ra ngoài. Kỳ thật, hiện tại dư hội lượng thân phận cũng không phải bí mật gì. Một cái phú nhị đại, mà lại trong nhà vẫn là chế dược, cùng các bệnh viện lớn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hoàng Quang Huy mặc dù cũng là có chút điểm mà bối cảnh, nhưng hắn nhưng lại có tự mình hiểu lấy. Biết chính mình nhà trên tài lực khẳng định vô pháp cùng dư hội lượng chống lại. Sở dĩ có một số việc nếu như ngay trước mặt dư hội lượng, hắn cũng thật không tiện nói ra. Bất quá bây giờ, trong văn phòng trừ bọn hắn bên ngoài, đã không có cái khác không quan trọng người. Hắn cũng liền có thể nói thoải mái. Phương Kiện, ta biết ngươi tại tiến hành bệnh tiểu đường nghiên cứu, ta muốn gia nhập trong đó. Thế nào? Hoàng Quang Huy ngửa đầu, mang theo vẻ kiêu ngạo nói. Ngươi muốn gia nhập? Phương Kiện nháy mắt, trong lòng âm thầm buồn cười, nhưng trên miệng lại nói. Hoàng bác sĩ, ngươi là lấy thân phận gì gia nhập đâu? Đương nhiên là chỉ đạo thân phận. Hoàng Quang Huy không chút do dự nói. Ta là một cái chủ trị bác sĩ, có nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng. Tại ta chỉ đạo dưới, ngươi ra thành tích xác suất đem sẽ gia tăng thật lớn. Thật sao? Phương Kiện chậm rãi kéo dài ngữ điệu. Hoàng Quang Huy sắc mặt có chút phiếm hồng, hắn đương nhiên biết chính mình câu nói này có bao nhiêu a không đáng tin cậy. Trước mắt người này mặc dù tuổi trẻ, mà lại chỉ là một cái thực tập sinh. Nhưng là cái này thực tập sinh cũng đã tại tự nhiên bên trên phát biểu qua luận văn. Phần này thành tựu, phóng nhãn toàn bộ thứ hai bệnh viện, đều là bỏ cạp gãy phân phần độc nhất a. Bất quá, hắn hôm nay tới thế nhưng là ôm nhất định muốn thành công quyết tâm. Đồng thời, hắn còn muốn chiếm cứ nhất định chủ đạo địa vị, dù là chỉ là trên danh nghĩa. Cứ như vậy, về sau vạn nhất xảy ra thành quả, luận công hành thưởng thời điểm, hắn cũng có thể quang minh chính đại đánh cắp trong đó công lao. Coi như đoạt không dưới thông tin tác giả tên tuổi, tối thiểu cũng muốn là vừa làm đi. Yêu cầu thấp nhất đặt song song vừa làm đã là ranh giới cuối cùng của hắn. Nghe được Phương Kiện trong lời nói cái kia một tia trêu chọc hương vị, Hoàng Quang Huy sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói: "Phương Kiện, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, mọi thứ cũng phải nói lời ít đúng hay không?" Phương Kiện nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Đúng, thế nhưng là ta thực sự nghĩ không ra, Hoàng bác sĩ ngươi có thể mang đến cho ta cái gì lợi ích?" Ta có thể chỉ đạo ngươi nghiên cứu. Hoàng Quang Huy rất muốn lớn tiếng như vậy nói một câu. Nhưng là câu nói này nhiều nhất chính là trong lòng của hắn quanh quẩn, nghĩ muốn nói ra khỏi miệng lời nói. Da mặt của hắn còn không có dày như vậy. Chỉ đạo một vị có thể tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn học giả tiến hành học thuật nghiên cứu. Tốt à. Đừng nói là hắn, liền xem như đem toàn bộ nhị viện tất cả mọi người buộc chung một chỗ, cũng không dám khen hạ cái này cửa biển a. May mắn là hắn còn có lá bài tẩy của mình. Hít sâu một hơi, Hoàng Quang Huy nói: "Phương Kiện, khoa học nghiên cứu là cần tài chính cùng chi phí, đúng hay không Vũ?" Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phương Kiện khẽ gật đầu, đây không phải lời thừa a. Ta có thể cho ngươi mang đến một bút không ràng buộc đầu tư. Hoàng Quang Huy trầm giọng nói. Số tiền kia tùy ngươi như thế nào sử dụng, chúng ta cũng sẽ không làm liên quan. Nhưng ngươi nhất định phải cam đoan làm ra thành tích. Phương Kiện nao nao, nghĩ không ra Hoàng Quang Huy vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Thế hệ này trong lòng của hắn ngược lại là có phần có chút hiếu kỳ. Hoàng bác sĩ, ngươi có thể kéo tới nhiều ít đầu tư? Phương Kiện mỉm cười hỏi. Nhìn xem Phương Kiện sắc mặt, Hoàng Quang Huy khóe miệng cong lên, trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên tiểu tử này vẫn là coi trọng kim tiền. Hắn cũng không giấu riêng, mà là nói thẳng, 5 triệu, ta có thể cho ngươi 5 triệu. Phương Kiện có chút há to miệng, trong lòng càng thêm kinh ngạc. 5 triệu hắn cũng không phải là bị cái số này hù ngã, mà là rất kỳ quái cái số này làm sao cùng Chu viện trưởng nói giống nhau như. Đúc đâu Hoàng Quang Huy thời khắc chú ý Phương Kiện sắc mặt, gặp hắn một mặt kinh ngạc càng là trong lòng đắc ý. Tiểu tử này niên kỷ như vậy nhẹ, khi nào gặp qua loại này số lượng cấp tiền tài, sợ là sẽ phải hù dọa đi. Ăn! Nếu là như vậy, chính mình không chỉ yêu cầu tại luận văn thành quả bên trên ghi tên, hơn nữa còn cần nhất định tỷ lệ trả về. Loại này thanh danh cùng tiền tài song song thu hoạch chuyện tốt, nhất định muốn vững vàng đem nắm trong tay. Phương Kiện nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói: Hoàng bác sĩ, ngươi là muốn tư nhân đầu tư ta thí nghiệm hạng mục 5 triệu a, làm sao có thể? Hoàng Quang Huy biến sắc, nhíu mày, nói: Phương Kiện, số tiền kia lai lịch ngươi đừng hỏi nữa, dù sao nhất định có thể tới sổ. Phương Kiện khẽ cười nói: Như vậy ngươi có yêu cầu gì? Hoàng Quang Huy trong lòng trở nên kích động, vội vàng nói: Luận văn chất lượng nhất định muốn qua cửa ải, tốt nhất tiếp tục phát biểu tại Tự Nhiên bên trên. Ta muốn một, muốn thông tin tác giả ký tên. Hắn vốn là muốn nói vừa làm, nhưng là đột nhiên nhớ tới giao giá trên trời, ngay tại chỗ trả tiền lại đạo lý, thế là lập tức đổi giọng. Phương Kiện trong ánh mắt lộ ra một tia đăm chiêu. 5 triệu liền muốn mua một thiên Tự Nhiên luận văn thông tin tác giả nổi tiếng mà lại ngươi chỉ là bĩu bĩu môi. Hết thảy đều cần ta đến lao động, đến tột cùng là ngươi ngốc đâu vẫn là ngốc a? Hoàng Quang Huy khóe miệng có chút co quắp một chút. Hắn bị Phương Kiện ánh mắt nhìn đến có chút không được tự nhiên, bất quá hắn cũng biết chính mình nói ra yêu cầu có chút gây khó cho người ta. Thế là thấp giọng nói: Thông tin tác giả có thể cho ngươi, nhưng là vừa làm nhất định phải là ta. Phương Kiện vẫn chưa cự tuyệt. Giờ khắc này, hắn thậm chí không có cái gì để ý cảm giác, ngược lại là nhiều hứng thú hỏi: Còn có cái khác điều kiện a? Hoàng Quang Huy vui mừng quá đỗi. Kỳ thật trong lòng của hắn ranh giới cuối cùng cũng không phải là vừa làm, hoặc là đặt song song vừa làm. Tại Tự Nhiên loại này đẳng cấp luận văn bên trên, dù là chỉ là treo một cái hai làm tên tuổi, hắn cũng đã là đủ hài lòng. Nhưng mà hắn không nghĩ tới là Phương Kiện dĩ nhiên như thế dễ như trở bàn tay đáp ứng. Sở dĩ hắn tâm tư lập tức lại trở nên linh hoạt. Phương Kiện, ta có thể tận lực cho ngươi tranh thủ càng nhiều nghiên cứu khoa học tài chính, nhưng là ngươi muốn cho ta thanh lý 10% năm hóa đơn. Nghiên cứu khoa học tài chính, Phương Kiện nghĩ nghĩ, cười nói: Số tiền này sẽ không là bệnh viện cho ta đầu tư á? Chính là bệnh viện đầu tư, chỉ cần để ngươi treo một cách nhị viện nghiên cứu đơn vị là được rồi. Phương Kiện thật dài thở ra một hơi. Hắn cuối cùng thăm dò rõ ràng đối phương toàn bộ áp chủ bài. Nguyên lai là muốn chơi tay không bắt sói à. Phương Kiện, đã ngươi đáp ứng, cái kia ta liền đi vận tác. Hoàng Quang Huy lòng tràn đầy vui vẻ nói. Đáp ứng ai? Đáp ứng ngươi rồi. Phương Kiện buồn bực nói. Ta lúc nào đáp ứng, ngươi bản thân cảm giác cũng quá lương tốt đi. Cái gì ngươi không đáp ứng? Hoàng Quang Huy tức giận nói. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói: Hoàng bác sĩ, coi như không có ngươi, cái này 5 triệu ta cũng sống vậy có thể cầm a. Đã như vậy, ta cần gì phải đáp ứng ngươi? Trong lòng của hắn còn có một câu không nói, đó chính là: Ta giống như là thiếu cái này 5 triệu người a. Hoàng Quang Huy bắp thịt trên mặt co quắp, ánh mắt kia cực kỳ hung hãn. Hắn gắt gao nhìn xem Phương Kiện nửa ngày, đột nhiên quay người, sải bước mà đi. Song não y long 80 chương 783 lật ngược phải trái, giận giận đùng đùng ly khai nội tiết khoa. Hoàng Quang Huy rất nhanh liền đi tới sát vách cao ốp phòng làm việc của phó viện trưởng. Nhị viện là một chỗ công lập tam giáp bệnh viện, cũng là nơi thành phố công nhận tốt nhất bệnh viện một trong. Chu Tín Hồng mặc dù là nhị viện viện trưởng, nhưng cũng vô pháp tại nhị viện bên trong một tay che trời. Khai triển công việc thời điểm, cũng là cần những người khác hiệp trợ. Trong đó liền bao quát mấy vị phó viện trưởng. Mấy vị này phó viện trưởng tại trong bệnh viện cũng là quyền cao chức trọng. Mà lại mỗi một người bọn hắn phía sau cũng có được không thể khinh thường giao thiệp cùng thế lực. Đây cũng là bình thường. Nếu như không có nhất định lực lượng ủng hộ, bọn hắn dựa vào cái gì leo lên cái này hiển hách vị trí đâu? Hoàng Tể Nhân chính là nhị viện phó viện trưởng một trong. Hắn trước kia là phẫu ngoại khoa đại chủ nhiệm, đã từng cùng Chu Tín Hồng cạnh tranh qua viện trưởng vị trí. Mặc dù cuối cùng thua một ván, nhưng bản nhân cũng là đảm nhiệm nhị viện phó viện trưởng. Trong bệnh viện, Chu Tín Hồng đối với phổ thông bác sĩ tự nhiên có quyền sinh sát, thế nhưng là đối với trợ thủ của mình lại vẫn có chút kiêng kỵ. Tối thiểu nhất, hắn còn không dám quang minh chính đại chèn ép. Nếu không chờ đợi hắn tuyệt đối là lưỡng bại câu thương kết quả. Đương nhiên, ở nơi công cộng dưới, Hoàng Tể Nhân nhất định phải giữ gìn tốt quyền uy của người đứng đầu. Bằng không mà nói, hắn hậu trường cũng không thể là vì hắn ra mặt. Đây đều là hành chính phương diện quy tắc ngầm, đối với bệnh viện vận hành cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Hoàng Quang Huy tùy tiện gõ hai lần môn, liền trực tiếp đẩy cửa mà vào. Chính tại phía sau bàn làm việc xem văn kiện Hoàng Tể Nhân ngẩng đầu lườm hắn liếc mắt. Nói, thế nào Hoàng Quang Huy tại phương kiện trước mặt, vẫn là mang theo một tia ngạo khí. Nhưng là đi vào Hoàng Tể Nhân trước người, tựa như là biến thành người khác. Cung cung kính kính nói, thúc, phương kiện tiểu tử này không biết điều. Một tiếng cự tuyệt. Cự tuyệt Hoàng Tể Nhân chân mày hơi nhíu. Nói, ngươi không có nói rõ với hắn trắng. Nếu như không có chúng ta ủng hộ, bệnh viện là không thể nào phê hạ cái này 5 triệu sao ta nói. Mà lại ta còn hứa hẹn, có thể tranh thủ càng nhiều tài chính. Hoàng Quang Huy một mặt ủy khuất, nói, nhưng hắn vẫn là một tiếng cự tuyệt. Không đến mức A Hoàng Tể Nhân thân thể chậm rãi ngửa ra sau. Tựa ở cái kia thoải mái dễ chịu trên ghế salon. Hắn lầm bầm nói, phương kiện tiểu tử này cũng không về phần quật cường như vậy đi. 5 triệu, chẳng lẽ liền một cách hay làm ký tên cũng mua không được? A Hoàng Quang Huy sắc mặt hơi đỏ lên. Hắn cũng không dám nói chính mình đưa ra yêu cầu. Tự nhiên bên trên mỗi một thiên luận văn đối với địa cấp thành phố bệnh viện người đến nói, tuyệt đối là thuộc về loại kia quang mang vạn trượng đồ vật. Dù là chỉ là một cách hay làm ký tên, cũng có thể cho tiền đồ của hắn mang đến khó có thể tưởng tượng chính diện tác dụng. Dựa vào cái này thanh danh, hắn liền có đặc biệt cất nhắc khả năng. Đương nhiên, đây chỉ là một khả năng. Nếu là không có mạnh hữu lực người ở sau lưng thôi động, rất có thể qua sau một khoảng thời gian liền sẽ tiêu thanh diệt tích. Nhưng là phía sau hắn không phải liền là có một cái phó viện trưởng thúc thúc? A Hoàng Tể Nhân trầm mặt một lát, sắc mặt trở nên hơi có chút khó coi. Hắn nhẹ hừ một tiếng, nói, phương kiện a phương kiện, nghĩ không ra tiểu tử này tâm như vậy lớn. Hắn cũng quá tham. Đúng vậy a, hắn quá tham. Hoàng Quang Huy đối với mình tham lam không hề đề cập tới. Nói, hắn đây là không đem ngài để ở trong mắt a, càng là đến lúc này, hắn càng là không dám để cho thúc thúc biết chi tiết tình huống. Nếu để cho Hoàng Tể Nhân biết, chính mình đưa ra cũng không phải là hay làm yêu cầu, mà là vừa làm, thậm chí là thông tin tác giả, lại thêm 15% hóa đơn thanh lý. Đoán chừng Hoàng Tể Nhân muốn làm chuyện làm thứ nhất cũng không phải là gây sự với phương kiện, mà là lấy trước lên cây gậy đánh mình một trận. Hoàng Tể Nhân cười lạnh một tiếng, nói, tốt, ta đã biết. Đã hắn không nguyện ý cầm số tiền kia, quên đi. Phải. Tại Hoàng Tể Nhân ra hiệu dưới, Hoàng Quang Huy hậm hực rời đi. Chỉ là, đang đi ra thúc thúc văn phòng thời điểm, trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ là tràn đầy đối với phương kiện hận ý. Hắn chưa từng kiểm điểm hành vi của mình, đồng thời cũng không lấy vì yêu cầu của mình có cái gì không đúng. Đây chính là 5 triệu a, phương kiện ngươi cầm đầu to chỗ tốt, nhất định phải cho ta chia một ít cho ta. Ta muốn cũng không nhiều a. Ngươi muốn thông tin tác giả liền cho ngươi. Chỉ phải bảo đảm ta vừa làm là được rồi, còn 15% hóa đơn hồi chụp. Cái kia không phải cũng là luật lệ a, dựa vào cái gì phương kiện ngươi liền có thể không tuân quy củ đâu? Hừ. đây hết thảy sai lầm đều là Phương Kiện ngươi tự tìm. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Quang Huy lập tức cao cao ngóc lên đầu lâu. Không sai, ta là đúng, cùng một chỗ đều là Phương Kiện sai. Kỳ thật, hắn cũng biết chính mình làm như vậy cũng sẽ không cho Phương Kiện tạo thành cái gì ảnh hưởng tồi tệ. Bởi vì Phương Kiện cũng không phải là thực tập sinh. Bệnh viện tuyệt không có khả năng bởi vì hắn một hai câu mà khai trừ Phương Kiện. Cho dù là thúc thúc của hắn cũng không được. Nếu như bệnh viện không cần Phương Kiện, hắn cam đoan có bó lớn Phương có thể đi. Đừng nói là trường học, liền xem như cái khác bệnh viện đối với nhân tài như vậy cũng đều là cầu hiền như khát a. Sở dĩ, làm như vậy kết quả cuối cùng chỉ là nhị viện chịu ảnh hưởng. Nhưng là, cái này lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu, đã Phương Kiện không chịu đáp ứng yêu cầu của ta. Cái kia liền không thể để hắn tốt qua. Đây chính là Hoàng Quang Huy trong lòng tiêu chuẩn. Dư Hội Lượng chuyển lưng về tới văn phòng. Về phần Trần Hậu Công thì là đúng hạn đi phòng cấp cứu. Hứng thú của hắn vẫn là trên ngoại khoa. Sở dĩ giành giật từng giây muốn đoạt mấy cái giải phẫu qua đã nghiền. Cho dù là lại tiểu nhân giải phẫu, hắn cũng sẽ không ghét bỏ. Ui, lão Phương, tên kia nói cái gì rồi? Dư Hội Lượng cười híp mắt hỏi. Phương Kiện cười lạnh một tiếng, nói, hắn nói cho ta 5 triệu, sau đó muốn thông tin tác giả hoặc là vừa làm. A Dư Hội Lượng trợn tròn trong mắt, nói, ngươi là đang nói đùa chứ, cái nào ngu xuẩn sẽ đưa ra yêu cầu như vậy? Nếu như dùng 5 triệu đổi một cách tự nhiên luận văn thông tin tác giả cùng vừa làm danh ngạch. Tốt a, có năng lực trả tiền người chỉ sợ sẽ từ nhị viện cửa chính một mực sắp xếp đến cửa ra, đồng thời vòng quanh nhị viện vây một vòng. Phương Kiện cười ha ha, nói còn có đây này, hắn còn muốn ta thanh lý 15% hóa đơn. Phốc, Dư Hội Lượng vừa mới uống một hớp nước, lập tức phun tới. Cái này ngu xuẩn, là cái nào xó xỉnh địa phương đụng tới Phương Kiện ghét bỏ mà nhìn xem hắn. Nói, nếu biết hắn là ngu xuẩn, vẫn để ý hắn làm gì? Dư Hội Lượng cười ha ha, nói, cũng thế. Bất quá loại này ngu xuẩn thành sự không có bại sự có dư. Có lẽ hắn trên cho ngươi nhãn dược đâu. Phương Kiện khinh thường nói. Anh em là trinh lệch cách này 5 triệu người. A Dư Hội Lượng khẽ giật mình, lập tức phá lên cười. Hiện tại Phương Kiện tự nhiên sẽ không đem chút tiền này để ở trong mắt. Phương Kiện mở ra máy tính, tiếp tục xem màn hình, chậm rãi nói, nếu như hắn cầm cái 500 triệu tới, có lẽ ta đáp ứng. 5 triệu, hừ hừ. Dư Hội Lượng cứng họng, thật lâu im lặng. Xong não y long 80 chương 784 viện trưởng hội nghị. Nhị viện mỗi chu sẽ có một lần cố định viện trưởng hội nghị. Xem như hội nghị người chủ trì, viện trưởng Chu Tín Hồng có quyền lợi căn cứ chủ đề của hội nghị triệu tập một chút phòng đại chủ nhiệm hoặc là nhân viên tương quan cùng một chỗ trình diện họp. Chính như lần này hội nghị thời điểm, không chỉ Chu Tín Hồng cùng Hoàng Tể Nhân chờ ở trận, liền liền nội tiết khoa cùng khoa giải phẫu thần kinh đại chủ nhiệm cũng đều đến. Hoàng Tể Nhân yên lặng nhìn xem hai cái này phòng đại chủ nhiệm, lập tức lòng dạ biết rõ bất quá. Hắn cũng không nói lời nào, ngược lại là điệu thấp cầm lên chén trà, lặng lặng uống vào cầu kỳ nước. Có lẽ là bởi vì niên kỷ đến nguyên nhân, trên tay của hắn cũng bắt đầu nhiều một cái thời khắc không rời người giữ ấm chén. Chu Tín Hồng mắt nhìn phòng họp, nói, hiện tại, hội nghị bắt đầu, lão Vương, ngươi phụ trách ghi chép. Được, y giáo khoa đại chủ nhiệm Vương Hâm Nhân liên tục gật đầu. Tại trong bệnh viện, y giáo khoa chủ nhiệm đại đa số đều là viện trưởng tâm phúc, là viện trưởng kiên định không thay đổi người ủng hộ. Bằng không mà nói, bọn hắn rất khó trên vị trí này lâu dài tiếp tục chờ đợi. Chu Tín Hồng đầu tiên là liền mấy cái trong bệnh viện thông thường vấn đề tiến hành trình bày, sau đó trưng cầu ý kiến. Hội nghị không nóng không lạnh tiến hành, rất nhanh liền đem những chuyện nhỏ nhặt này xử lý xong. Bất quá, tất cả mọi người biết, hôm nay chân chính chủ đề chưa bắt đầu. Quả nhiên, nhìn xem làm nền không sai biệt lắm, Chu Tín Hồng cất cao giọng nói, các vị, phía dưới muốn thảo luận chuyện này, các ngươi cần phải đều đoán được. Hắn dừng một chút, nói, ta đề nghị cho Phương Kiện bác sĩ nghiên cứu khoa học hạng mục không ràng buộc đầu tư 5 triệu. Trong phòng họp lập tức trở nên yên tĩnh, tựa hồ uống liền nước thanh âm cũng nhẹ đi nhiều. 5 triệu A đối với nhị viện đến nói cũng không tính là gì đồng tiền lớn. Thế nhưng là đem số tiền kia lăng đến một cái thực tập sinh trên thân, hơn nữa còn là lấy không ràng buộc hình thức. Tốt A, cái này tuyệt đối là không này tiền lệ sự tình. Loại thời điểm này, lo liệu lấy nhiều nói nhiều sai, nói ít ít sai cách làm tuyệt đối là tối ưu lựa chọn. Chu Tín Hồng nhìn xem trong phòng họp đám người trong lòng cảm thấy có chút hài lòng. Trầm mặc liền đại biểu cho không có có gì nhỉ. Đúng vậy a, chỉ cần không nhảy ra phản đối, chính là không có có gì nhỉ, còn nói cái gì trầm mặc biểu thị kháng nghị. Ha ha, hội nghị ghi chép phía trên rõ ràng viết không gì nhỉ ba chữ a. Ngươi nếu là muốn kháng nghị, vì sao lúc ấy không nói đâu? Hoa Quốc ngôn ngữ văn tự bác đại tinh thâm, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, liền có thể phát huy khó có thể tưởng tượng diệu dụng. Chu Tín Hồng khẽ gật đầu, nói, đã mọi người không có có gì nhỉ cái kia. Viện trưởng, ta có vấn đề. Chu Tín Hồng sắc mặt hơi đổi một chút, không khỏi có chút buồn bực. Nhưng là, khi nhìn đến người nói chuyện là Hoàng Tể Nhân về sau, hắn vẫn là chịu đựng tính tình. Mỉm cười nói, Hoàng viện phó mời nói. Đang nói đến cái kia chữ phó thời điểm, ngữ khí của hắn tựa hồ phá lệ nặng nề mấy phần. Hoàng Tể Nhân đối với cái này không ngần ngại chút nào. Dù sao nhiều năm như vậy đã qua tới, hắn đối với loại chuyện nhỏ này sớm đã thành thói quen. Viện trưởng, 5 triệu cũng không phải một con số nhỏ, đầu nhập nghiên cứu khoa học hạng mục ta là 10 phần ủng hộ. Nhưng là không ràng buộc đầu nhập, có chút hơi quá a. Hoàng Tể Nhân một mặt chính khí mà nói, chúng ta làm bác sĩ chăm sóc người bị thương cũng không dễ dàng. Nhị viện phát triển nhiều năm như vậy, mới có lấy bây giờ địa vị. Chúng ta á quyết không thể phô trương lãng phí. Chu Tín Hồng than nhẹ một tiếng, kiên nhẫn giải thích nói, Hoàng viện phó, 5 triệu đầu tư mặc dù không ít, nhưng là nếu như Phương Kiện bác sĩ hạng mục nghiên cứu thành công, như vậy chúng ta tên nhị viện khẳng định sẽ xuất hiện tại tự nhiên bên trên. Đây đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không phải tiền tài có thể mua được a. Hoàng Tể Nhân cười ha ha, nói, viện trưởng, ta thừa nhận, nếu như tên bệnh viện chúng ta thật xuất hiện tại tự nhiên loại này sách báo bên trên, như vậy 5 triệu hoa tuyệt đối không oan. Thế nhưng là chúng ta có ai có thể bảo chứng Phương Kiện hạng mục liền nhất định có thể nghiên cứu thành công đâu? Hắn đảo mắt một vòng, nhìn thấy tất cả mọi người là nhíu mày, không khỏi trong lòng đắc ý. Xác thực như hắn lời nói, tại tiến hành khoa học lúc nghiên cứu, cuối cùng bởi vì đủ loại nguyên nhân dẫn đến nghiên cứu thất bại, hạng mục hủy bỏ tình huống rất nhiều, thậm chí đã so hạng mục thành công số lần còn phải hơn rất nhiều. Sở dĩ mỗi một lần nghiên cứu khoa học đầu tư kỳ thật chính là một loại đánh bạc, không có người có thể cam đoan thành công. Đừng nói là Phương Kiện, liền xem như thu được cấp quốc gia nghiên cứu tiền bạc Vương Lương viện sĩ, cũng không dám nói nghiên cứu của mình liền nhất định có thể thành công. Đây chính là một cách không vòng qua được đi khảm. Hoàng Tể Nhân tin tưởng, chỉ cần mình chịu đựng điểm này, như vậy kết quả sau cùng khẳng định sẽ lấy chính mình thắng lợi mà kết thúc. Chu Tín Hồng nói lắp một hạ miệng, chỉ cảm thấy miệng đầy lệch ra dính. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Lữ Kiến Đức trên thân, nói, như vậy đi, để những đồng chí khác nói một chút. Lão Lữ A, Phương Kiện là các ngươi phòng bác sĩ, ý của ngươi thế nào? Lữ Kiến Đức không chút do dự nói, ta đương nhiên đồng ý. Các vị khả năng không biết, Phương Kiện lần này đại biểu chúng ta nhị viện tham gia Hoa Đông 6+1 thành phố nổi tiết nghiên thảo hội thời điểm, thế nhưng là đại xuất danh tiếng A. Hắn cái kia một thiên luận văn thu được Hợp An truyền thụ đại lực đề cử, không chỉ trợ giúp phiên dịch thành tiếng Anh gửi bản thảo, hơn nữa còn trên nghiên thảo hội chủ trì diễn thuyết, đồng thời đưa tới oanh động. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, loại này thu được nhiều vị đại lão đồng ý nghiên cứu hạng mục. Ta cho rằng giá trị cho chúng ta đầu nhập. Chu Tín Hồng hài lòng gật đầu. Nói: Trương chủ nhiệm, phương kiện trước đây cũng tại các ngươi phòng đợi qua. Ngươi cũng nói một chút đi. Trương Phi giật lên tiếng, nói: Ta cũng cảm thấy có thể đầu tư. Ánh mắt của hắn sáng ngời. Nói: Phương kiện tại chúng ta khoa giải phẫu thần kinh thời điểm, liền đã cho thấy cực kỳ thiên phú hơn người. Mà lại, hắn tại tự nhiên bên trên phát biểu thiên kia luận văn chính là chúng ta khoa giải phẫu thần kinh chứng bệnh. Sở dĩ ta đề nghị để phương kiện hồi khoa chúng ta thất, tiếp tục nghiên cứu của hắn. Về phần tài chính A, bệnh viện đầu nhập một bộ phận, khoa chúng ta thất cũng có thể tự chủ đầu nhập một bộ phận A. Lữ Kiến Đức đảo mắt hai mí, trong lòng mắng to: Ngươi cái tên này là tới quấy rối A. Có như thế cướp người sao? Chu Tín Hồng giờ khóc giờ cười lắc đầu. Bất quá lần này đem hai người bọn họ mời đi theo, đúng là một cách lựa chọn chính xác A. Chư viện phó cũng là nhìn không được cười lên, bất quá đối với phương kiện nhận biết sâu hơn tầng một, có thể làm cho hai vị đại chủ nhiệm không để lại dư lực ủng hộ, phương kiện xác thực có chỗ hơn người. Nhưng mà Hoàng Tể Nhân vẫn như cũ là bất động thanh sắc lắc đầu. Hắn từ từ đặt xuống trong tay giữ ấm chén, nghiêm mặt nói: Trương chủ nhiệm cũng đã nói, phương kiện tại tự nhiên bên trên luận văn là khoa giải phẫu thần kinh phương diện. Như vậy, hắn phải chăng có thể tại nội tiết phương diện cũng lấy được đồng dạng ngạo nhân thành tích đâu? Ta đối với cái này bảo trì hoài nghi. Sở dĩ á, chuyện này vẫn là bàn bạc kỹ hơn tương đối tốt. Chu Tín Hồng khẽ giật mình, nhìn về phía hắn ánh mắt liền không khỏi nhiều một chút suy nghĩ. Hoàng Tể Nhân hung hăng như vậy phản đối, đến tột cùng là bởi vì cái gì đâu? Trong phòng họp mấy người còn lại cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng không có vội vàng tỏ thái độ, mà là đồng dạng đang suy tư. Hoàng viện phó mục đích thật sự đến cùng là cái gì? Song não Y Long 80 chương 785 giận dâu tóc dựng lên nội tiết khoa khu nội trú bác sĩ trong văn phòng. Tựa hồ mãi mãi cũng có người tại trực ban. Bất quá, thời gian dài ngưng lại ở đây thường thường vẫn là thực tập sinh nhóm. Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng đều ngồi tại máy tính bên cạnh yên lặng lật xem bao năm qua bệnh án. Thứ hai bệnh viện thành lập nhiều năm như vậy, trong đó nội tiết khoa cũng coi là một cái lão khoa phòng. Tích lũy bệnh án tuyệt đối là một cách để người một chút xem qua đi cảm thấy tuyệt vọng chứ số. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có cái này kiên nhẫn đem tất cả bệnh án đều xem hết. Tối thiểu nhất, thân ở nội khoa, tâm tại ngoại khoa Trần Hậu Công liền không kiên nhẫn. Nhưng là choáng máu Dư Hội Lượng đối với cái này lại là vui vẻ chịu đựng. Hắn mặc dù không có phương kiện loại kia đã gặp qua là không quên được năng lực, nhưng nhìn bệnh án thời điểm thái độ lại là cực kỳ đoan chính. Mà lại, hắn một bên khám bệnh lịch, một bên ở bên người sách nhỏ bên trên ghi chép trong đó trọng điểm. Ở trong mắt người bình thường, bệnh án thứ này chính là thiên phương dạ đàm. Trước kia bác sĩ tại viết bệnh án thời điểm, đây tuyệt đối là ngắn gọn đến cực điểm. Viết chữ càng là chữ như gà bới, để người thấy dục tiên dục tử. Nhưng mà, từ khi máy tính bắt đầu tại trong bệnh viện phổ cập, đề xướng không giấy làm việc về sau, bệnh án liền trở nên càng ngày càng quy phạm. Kỳ thật, cái này cũng cùng trước mắt xã hội hoàn cảnh lớn có quan hệ. Nếu như bệnh của ngươi lịch thư viết không đủ kỹ càng, như vậy một khi phát sinh chữa bệnh sự cố, hoặc là người bệnh đến gây chuyện lời nói, như vậy ngươi lúc nói chuyện cách eo cũng là không thẳng lên được. Bất quá, chính là bởi vì đối với bệnh án yêu cầu ngày càng nghiêm khắc, cho nên bệnh án bên trên nội dung thô xem qua đi, cơ hồ đều là liên miên bất tận. Thế nhưng là chân chính người trong nghề lại có thể từ đó nhìn ra mình muốn đạt được tin tức. Chính như lúc này Dư Hội Lượng, chỉ cần nhìn hắn nghiêm túc ghi chép thái độ, liền biết hắn đã trải qua tìm tới chính mình mục tiêu. Phương Kiện mỉm cười, vì bạn tốt của mình cảm thấy cao hứng. Dư Hội Lượng học y, đồng thời muốn trở thành bác sĩ, kia là giấc mộng của hắn. nếu không lấy hắn thân ra, làm sao sẽ lựa chọn dạng này gian khổ ngành nghề đâu. Bác sĩ cái nghề nghiệp này mặc dù để người ghen tị, nhưng là so với phú nhị đại đến cái kia liền không coi vào đâu. Nếu để cho mọi người lựa chọn, 99,99% người sợ là đều chọn làm một cái phú nhị đại đi. Đột nhiên, Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, ánh mắt hướng phía lối vào nhìn lại. Lỗ tai của hắn loáng thoáng nghe được một cái tiếng bước chân quen thuộc. Đương nhiên, bởi vì lúc này không có vận dụng lực lượng tinh thần nguyên nhân, cho nên hắn cũng không dám quá khẳng định. Bóng người chớp động, nơi cửa quả nhiên xuất hiện Lữ Kiến Đức gương mặt già nua kia. Chỉ là, khi nhìn rõ Sở Lữ Kiến Đức thời khắc này sắc mặt thời điểm, Phương Kiện lại là không khỏi nao nao. Lữ Kiến Đức là nội tiết khoa lão chủ nhiệm. Từ trước đến nay đều là không câu nệ nói cười bất quá. Tại cùng Phương Kiện ở chung thời điểm, đặc biệt là tự nhiên bên trên luận văn phát biểu về sau, Lữ Kiến Đức đối với Phương Kiện đây tuyệt đối là nhìn với con mắt khác, tuyệt không có khả năng lại cho hắn sắc mặt. Nhưng giờ phút này, Lữ Kiến Đức sắc mặt lại là tương đối khó nhìn, cái kia mít giống môi hồ còn tại có chút run rẩy. Phương Kiện lập tức đứng lên, lớn tiếng nói, Lữ chủ nhiệm. Đang ghi chép sư hội lượng khẽ giật mình, hắn ngẩng đầu nhìn lên cũng là giật nảy mình. Lữ Kiến Đức phất phất tay đi tới Phương Kiện bên người, tựa hồ là muốn nói lại thôi. Phương Kiện vội vàng nói, Lữ chủ nhiệm, ngài. Đang tức giận Lữ Kiến Đức khẽ giật mình. Nói, có rõ ràng như vậy à? Phương Kiện khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng thì nói, đương nhiên rõ ràng. Hơn nữa còn là rõ ràng viết tại mặt bên trên. Ta rất tức giận. Đừng tới chọc ta, nếu như không phải Lữ Kiến Đức đi tới Phương Kiện trước mặt, Phương Kiện cũng không có khả năng chủ động mở miệng hỏi thăm. Lữ Kiến Đức sững sốt nửa ngày, rốt cuộc thở dài một tiếng, nói, Phương Kiện, xin lỗi rồi. Phương Kiện nháy mắt, trong lòng tính toán vô số suy nghĩ. Lữ chủ nhiệm nói xin lỗi hắn sẽ có chỗ nào có lỗi với ta đâu. Thế nhưng là, dù là hắn nghĩ phá ra đầu cũng thực sự là đem không được ý tứ của những lời này a. Lữ chủ nhiệm, ngài đang nói cái gì a? Phương Kiện cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ai? Lữ Kiến Đức lại là thở dài một tiếng, nói, Phương Kiện, chúng ta đáp ứng ngươi cái kia 5 triệu, sợ là phải dẹp. Phương Kiện cùng sư hội lượng liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ lập tức minh bạch đi qua. Kỳ thật, Chu Tín Hồng hứa hẹn cái kia 5 triệu. Hai người bọn họ cũng chính là mình biết. Cũng không có khắp nơi tuyên truyền mà thôi, còn Lữ chủ nhiệm nói cái này 5 triệu ngâm nước nóng nha. Hai người bọn họ cũng mơ hồ đoán được trong đó nội tình. Mỉm cười, Phương Kiện an ủi nói, Lữ chủ nhiệm, không quan hệ. Cái này là chuyện nhỏ. Ngài nếu là vì chuyện này mà tức điên lên thân thể, đó mới là đại sự đâu. Lữ Kiến Đức cười khổ lắc đầu. Kỳ thật chuyện này hắn vốn là 10 phần chắc chín. Nhưng là không nghĩ tới cuối cùng lại là kết quả như vậy. Thật là làm cho hắn thất vọng. Sư Hội Lượng cười ha ha, nói, Lữ chủ nhiệm, chuyện này có phải hay không có người từ đó cản trở a? Lữ Kiến Đức khẽ giật mình. Nhìn lấy bọn hắn do dự một chút, nói, cũng không tính là cản trở đi. Hoàng phó viện trưởng lo lắng sự tình cũng là có đạo lý. Hoàng phó viện trưởng Dư Hội Lượng đôi mắt có chút sáng lên, mặt bên trên nổi lên nhàn nhạt cười lạnh. Lữ Kiến Đức cũng là một người tinh, nếu không cũng không có khả năng khi bên trên khoa phòng đại chủ nhiệm. Lông mày của hắn hơi nhăn, trầm giọng nói, Tiểu Dư, ngươi đang suy nghĩ gì? Dư Hội Lượng hai vai hơi dựng ngược lên, nói, không có gì, đã sớm đoán được, khẳng định là Hoàng phó viện trưởng làm. Vì sao? Lữ Kiến Đức buồn bực nói, rất đơn giản à, bởi vì hắn họ Hoàng. Sư Hội Lượng ha ha cười nói. Lữ Kiến Đức càng thêm không hiểu, hắn họ Hoàng cái này tính là cái gì giải thích à? Chẳng lẽ họ Hoàng liền có thể phản đối tâm niệm thay đổi thật nhanh? Lữ Kiến Đức trầm giọng nói, Tiểu Dư, ngươi thế nhưng là lời nói bên trong có chuyện à? Sư Hội Lượng hai vai hơi dựng ngược lên, nói, Lữ chủ nhiệm, có một số việc không nói cũng được. Phương Kiện khẽ lắc đầu, Dư Huệ Lượng làm như vậy quả thực chính là dục cầm cố túng a, bất quá coi như Lữ Kiến Đức đã nhìn ra, cũng khẳng định không sẽ bỏ qua đi. Quả nhiên, Lữ Kiến Đức nhíu mày, nói có lời cứ nói, không cần che giấu, không giống nam nhân. Dư Huệ Lượng một ngụm lão huyết hơi kém phun ra ngoài. Làm sao cùng có phải là nam nhân hay không cũng dừng rát rồi, hắn hít sâu một hơi. Nói, Lữ chủ nhiệm, hai ngày trước khoa chúng ta phòng Hoàng bác sĩ tới tìm phương kiện. Hoàng bác sĩ Lữ Kiến Đức đôi mắt lóe lên, nói, Hoàng Quang Huy phải. Hắn tìm phương kiện chuyện gì? Hắn muốn tham dự phương kiện nghiên cứu hạng mục, đồng thời đưa ra muốn khi thông tin tác giả cùng vừa làm yêu cầu. Cái gì? Lữ Kiến Đức giận dữ, nói thả hắn mẹ cái rắm còn có đây này. Dư Huệ Lượng tại lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn còn muốn cầu phương kiện thanh lý 15% hóa đơn. Đương nhiên, hắn sẽ đi tranh thủ càng nhiều tài chính nâng đỡ. Cái này, cái này. Xúc sinh Lữ Kiến Đức đột nhiên vỗ bàn một cái, quả thực chính là giận sâu tóc dựng lên.